Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt này cả đời từng chiếm được quá nhiều cơ duyên, lại không có nào một lần đến như thế dễ dàng, lại như thế nặng nề. Này to lớn quà tặng sau lưng là Kỳ Lân một tộc thiên tính, là đối ta thần nghịch huyền cảm kích cùng kính trọng. Vân Triệt trái tim sinh ra một chút thẹn tội cảm giác, nhưng lập tức liền lại bị hắn triệt để xóa bỏ. Hắn không thể bị bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì tình cảm ảnh hưởng tỉnh táo, bất luận cái gì. Ta chỉ nguyên huyết cùng nguyên tủy có thể cùng ngươi thân thể phù hợp mấy phần, đều là xem ngươi tạo hóa. Như vì người thường, hoàn toàn luyện hóa muốn mấy mấy năm. Ít nhất cũng phải mấy năm. Nhưng ngươi đã có sáng thế thần huyền mạch, có lẽ ngắn ngủi mấy tháng liền đã đầy đủ. Mấy ngày cũng liền đủ rồi. Vân Triệt trái tim đọc lấy, hướng về nhanh chóng ảm đạm Lân Thần chi đồng tử trùng điệp gật đầu. Lân Thần tiền bối yên tâm, ta chắc chắn đem Lân Thần một mạch lân ánh sáng, ở đời này đạt được nhất cực hạn lập lòe. Hắn nói rất đúng thế này, mà không phải vực sâu. Được. Lân Thần mỉm cười. Kia xong Lân Thần chi đồng tử thần mang cũng ở lúc này hoàn toàn tối xuống, chỉ thừa một đôi khô nham loại đục ngầu lão mắt, như thế, ta đã thất vọng. Chỉ thừa, một chút bận lòng. Vân Triệt ngước mắt, tiền bối, có thể báo cho biết người bận lòng chi vật. Lâu dài trầm mặc, hắn trung quy vẫn là phát ra rồi dần dần xa xăm ngâm khẽ, thần ma ác chiến, Lân Thần một tộc tàn lụi hầu như không còn. Tổ tiên Lân Thần bị ép vào thái sơ thần cảnh, tuyệt cảnh phía dưới, không nguyện chôn thây ma thần chi tay, cùng một đám tộc nhân vọt xuống vực sâu. Lại bị Uyên Hoàng cứu, còn sống ở thế này. Thì ra là thế. Vân Triệt trong lòng nghi hoặc ngừng lại giải. Chư thần thời đại, chỉ có phạm xuống không thể tha thứ tội lớn chân thần mới sẽ bị hạ xuống vực sâu. Lấy Kỳ Lân một tộc thiên tính, lại thế nào cũng không đến mức phạm xuống lớn như vậy tội. Nguyên lai là chính mình nhảy xuống. Nhưng Uyên bụi ăn mòn liền như không thể thoát khỏi ác mộng, một khi bị hoàn toàn ăn mòn, liền sẽ hóa thành chỉ thừa hủy diệt dục nhìn Uyên thú. Trơ mắt nhìn chính mình chí thân đồng tộc. Kính trọng tiền bối, còn chưa thành dài nhi nữ bị ăn mòn thành uyên thú. Loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, so tử vong đều đáng sợ ngàn vạn lần. Năm đó ác mộng, tung đến nay ngày, vẫn như cũ quấn thân trói hồn, nếu không phải tổ tiên Lân Thần giao phó, nếu không phải chờ đợi kỳ tích tiến đến, ta sớm đã tuyển chọn kết thúc thân này. Vân Triệt không có cách gì mở lời an ủi. Hắn từng tự mình cảm thụ qua mất đi tất cả chí thân đau đớn, đau đến nhường hắn từng triệt để tuyệt rồi sinh niệm. Mà Lân Thần miêu tả. Kia nhất định là một loại trừ phi kinh nghiệm bản thân, bằng không vĩnh viễn không khả năng cảm động lây cực hạn tuyệt vọng. Bất quá mới ngắn ngủi mấy đời truyền thừa, Lân Thần một tộc liền đã triệt để tàn lụi. Chỉ thừa tổ tiên Lân Thần cùng ta. Tổ tiên Lân Thần từng không gì sánh được mạnh mẽ, muốn còn thắng hiện nay 6 nước 7 thần. Nhưng này lúc vực sâu, muốn xa so hiện tại đáng sợ. Uyên bụi đối chúng ta thú tộc ăn mòn, cũng lớn xa hơn các ngươi nhân tộc. Mạnh như tổ tiên Lân Thần, cũng bị uyên bụi dần dần ăn mòn. Thần lực không ngừng tán loạn, thần khu không ngừng hôi bại, cuối cùng, thần lực của hắn đã tán loạn đến thần cảnh phía dưới, chỗ thừa chi lực, chỉ có thể so. Thần cực chi cảnh, mà lúc kia, tổ tiên Lân Thần bị ăn mòn trình độ, đã đạt chính thành trở lên. Vân Triệt trái tim chấn động, bị ăn mòn đến chính thành trở lên còn có thể gìn giữ tỉnh táo, còn có thể có thần cực cảnh lực lượng, cái này tổ tiên Lân Thần sao mà mạnh mẽ. Hắn không có đánh đoạn Lân Thần chi lời nói, yên tĩnh nghe hắn nói đi xuống, mà kia cực nhanh tán loạn sinh mệnh khí tức. Còn có dần dần hư hóa Kỳ Lân Thánh Điện, đều ở hiện lộ rõ ràng thời gian của hắn đã còn thừa không có mấy. Này nguyên tố hạt giống, vì tổ tiên Lân Thần chỗ được. Tổ tiên Lân Thần như lưu lại bởi bản thân, tất có thể kéo dài mạng sống rất lâu. Nhưng hắn tuyển chọn đem chi giao cho ta. Tổ tiên Lân Thần dặn dò, đây là nguyên tố sáng thế thần lực lượng hạch tâm, là trời ban chiếu cố, nhưng nó cuối cùng không nên thuộc về cái này thế giới, có lẽ có một ngày, sẽ có người đem nó mang về nó vốn nên tồn tại thế giới. Như vậy. Tiếp nhận ban cho đồng thời, Lân Thần một mạch sau cùng thủ hộ sứ mệnh, liền là thủ hộ tại nó. Tuyệt không nhường này sáng thế thần lực lượng cùng ban ân, rơi vào xấu linh tay bên trong mà nhiễm phải ô uế cùng tội ác. Vân Triệt không có cách gì không vì chi sâu sâu xúc động. Ở thần giới, viễn cổ Lân Thần đã triệt để tuyệt diệt, không có bất luận cái gì truyền thừa hoặc huyết mạch lưu tồn ở thế. Chỗ thừa Kỳ Lân lấy Kỳ Thiên Lý cầm đầu mặc Kỳ Lân là mạnh nhất, những khác đều là phàm tộc Kỳ Lân. Mà về Lân Thần lẻ tẻ ghi chép không giống nhau, khó phân biệt thật giả, nhưng chỉ có một điểm nên đều là giống nhau, đó chính là Lân Thần một tộc là vì thủ hộ mà tồn tại. Phần này thủ hộ sứ mệnh, cũng là tổ tiên Lân Thần muốn ta lâu dài sống tiếp lý do. Mà tổ tiên Lân Thần sau cùng mệnh lệnh, là muốn ta ở hắn bị hoàn toàn ăn mòn, hóa thành uyên thú trước đó, đem hắn triệt để chôn vùi. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, nói, tiền bối cuối cùng không có cách gì ra tay, đúng không? Tổ tiên Lân Thần gỡ xuống tất cả hộ thân chi lực, nhưng ta cuối cùng không có cách gì làm đến. Dù cho đã qua mấy trăm ngàn năm, hắn âm thanh vẫn như cũ mang lên rồi sâu sâu đau đớn, chỉ là khó phân biệt trong đó phải chăng có hậu hối hận. Ta tuyển chọn đem tổ tiên lân thần đòn nghiêm trọng hôn mê, sau đó đem chi đưa vào rồi sương mù biển sâu chỗ. Đến rồi bây giờ, Vân Triệt đã đại khái rõ ràng lân thần sau cùng bận lòng là cái gì. Hắn không có cách gì bình phán lân thần cái lựa chọn này là đúng hay sai. Lý trí trên, lân thần xác thực nên đem nó chôn vùi. Nhưng, đó là tổ tiên, đó là đem sinh chi hy vọng lưu lại cho chính mình chí thân, nói thế nào lý trí. Đem nó đánh ngất xỉu từ đứng sau vào sương mù biển. Chí ít còn có thể cho rằng, hắn vẫn còn đang lấy một loại phương thức khác tồn tại ở thế. Vân Triệt nói, vị này tổ tiên lân thần, hắn hiện tại vẫn như cũ ở sương mù biển. Không có sai. Lân thần thanh âm chậm rãi tự, hắn bây giờ, là sương mù biển mạnh nhất uyên thú một trong. Vân Triệt. Tổ tiên lân thần cả đời vĩ ngạn từ cùng, lấy nhân nghĩa cùng bảo hộ là tín ngưỡng, cho dù ở mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng không nguyện tổn thương nhỏ yếu nhất vô tội sinh linh. Nhưng mà những này trong năm, không biết có sâu bao nhiêu vào sương mù biển huyền giả bởi vì hắn mà chôn thây. Năm đó hắn uy danh vạn linh kính ngưỡng, bây giờ, lại chỉ có nhường người nghe chi sinh sợ tiếng xấu. Này hết thảy, đều là ta chi tội sai. Ta thẹn đối tổ tiên lân thần, tung vong đi. Cửu tuyển phía dưới cũng vô nhan gặp nhau. Cho nên, Vân Triệt nói, ngươi hy vọng như tương lai ta ở sương mù biển gặp đến hắn, liền. Vì hắn giải thoát. Kia song to lớn lân thần chi đồng tử đã khép kín đến chỉ thừa khe hở, âm thanh cũng lúc ẩn lúc hiện như rắt nến nhỏ gió. Ta chi quà tặng, chỉ vì còn ân, mà không phải ban ân. Ta không có tư cách đem này nguyện giao phó tại ngươi. Chỉ có. Mời. Cầu. Tốt, ta đáp ứng. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, ánh mắt sáng triệt, như tương lai một ngày, ta khả năng làm được, định nhường hắn quy về yên giấc. Lân thần chi đồng tử triệt để khép kín, sau đó chậm rãi tan biến, sau cùng âm thanh nhẹ nhàng rót vào Vân Triệt hồn giữa, vạn lời nói cũng khó mà vì tạ. Tung không có hôm nay, ta chi tuổi thọ cũng còn thừa không có mấy. Ta chết cảnh vỡ, đều là ở lẽ thường bên trong, uyên hoàng không thế nào lòng nghi ngờ. Hay là lấy, ta chi tồn tại, hắn sớm đã lại không vào tâm. Ba cái canh giờ, này cảnh tất vỡ. Rời đi thôi. Nguyện ngươi tương lai, như tổ tiên lân ánh sáng loại rực chói lọi. Sau cùng một vòng màu vàng lân ánh sáng ở này, một khắc theo lấy đi xa âm thanh vĩnh hằng tan biến. Kia ngăn cách hết thảy kỳ lân thánh điện cũng ở lúc này hoàn toàn tan biến. Cát chảy khôi phục rồi xoay tròn, bụi sương mù khôi phục rồi phất phới. Nhưng lập tức, hết thảy nhưng lại phát sinh rồi kịch liệt biến hóa. Bụi sương mù bên trong thổ linh phảng phất nhận đến rồi cái gì kinh hãi, lại không yên tĩnh bay múa, mà là hỗn loạn dao động. Dưới chân cát chảy xoay tròn phương hướng cũng rõ ràng biến được hỗn loạn, theo chi lại bắt đầu hạ xuống. Mới đầu hạ xuống cực kỳ là chậm chạp, dần dần càng lúc càng nhanh, phảng phất không biết bao nhiêu sâu xa phía dưới, có một chỉ vực sâu cự thú mở ra nó cắn nuốt ngụm lớn. Những kia ngạo dựng lên không biết nhiều ít năm chống trời nham trụ, liên tiếp xuất hiện rồi đạo đạo vết rách, sau đó một điểm điểm đứt gãy, sụp đổ, mang theo trận trận tai ách nổ vang. Sáng thế thần nguyên tố hạt giống trở về Vân Triệt tay bên trong, cái này thế giới đích thổ nguyên tố không thể nghi ngờ hoàn toàn mất nguyên mất tự. Lân thần rơi xuống đi. Cái này cùng nó mệnh nguyên tương liên nhỏ thế giới cũng sắp sụp đổ. Lân thần lưu, cho hắn nguyên huyết cùng nguyên tủy đều bị một tầng ôn hòa tiểu kết giới bao vây, không có đinh điểm tiêu tán dấu vết. Vân Triệt đem chi cẩn thận từng ly từng tí đặt vào Thiên Độc Châu, hướng về phía trước sâu sâu một bái, sau đó quay người, hướng phương Tây. Cũng là phương hướng lối ra bay thẳng mà đi. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là rời khỏi lân thần cảnh, sau đó tìm một chỗ đầy đủ yên ổn chi địa. Về phần vừa mới tiến đến liền rời đi lý do. Kia liền lại cực kỳ đơn giản rồi. Hắn vừa bay ra không bao xa, con người bên trong bỗng nhiên nhỏ lóe qua một vòng dị dạng óng ánh ánh sáng. Đó là cái gì? Lúc này đồng thời, dị biến phát sinh ở lân thần cảnh mỗi một cái góc. Rất xa phương Nam, Long Khương tắm rửa lấy cát bụi, chậm rãi xê dịch hướng Đông Phương, như vô tận biển cả một diệp cô buồm. Nhưng cực độ cô tịch cùng không biết phong hiểm, không có cách nào ngăn cản nó chấp nhất. Phía Đông Bắc màu vàng lân ánh sáng bỗng nhiên biến được nồng đậm. Cũng hiện ra một cái cung điện to lớn. Nó cho rằng mình bị phát hiện, bước chân đình trệ. Nhưng rất lâu qua đi, lại không có khí tức đụng chạm đến chính mình. Nó bóng dáng tiếp tục tiến lên, biến được càng thêm cẩn thận cùng chậm chạp. Nó nhìn lấy óng ánh màu vàng cung điện tiếp tục lập lòe, lại ở không lâu sau đó bắt đầu ảm đạm. Cho đến ảm đạm đến hoàn toàn biến mất. Đồng thời tan biến, còn có nguyên bản phủ kín toàn bộ phương Đông trời xanh màu vàng lân ánh sáng. Nó sợ run ở rồi nơi đó. Bởi vì ở nó nhận biết bên trong. Lân ánh sáng biến mất, đại biểu cho lân thần vẫn lạc. Sau đó, nó liền nhìn đến rồi thổ linh đang kinh hoàng, cát chảy tại hạ hãm. Mà nó hồn huyền hỗn loạn như đất linh, nội tâm đột nhiên chìm như cát chảy, Một loại sâu cảm giác bất lực nương theo lấy, dần dần tăng lên, đau đớn lan tràn hướng toàn thân của nàng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay? Rõ ràng chỉ kém ít như vậy hứa. Khó nói, liền cả hy vọng cuối cùng cũng muốn. Mà liền tại lúc này, nguyên bản khô vu một màu thế giới, bỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng dị dạng nhỏ ánh sáng. Nương theo lấy một luồng, nhưng Long Khương một nháy mắt giữa như rơi ảo cảnh khí tức. Nó nguyên bản sâu giấu tại cực sâu dưới mặt đất, vừa dày vừa nặng thổ chi nguyên tố phong tồn lấy nó thần mang, che đậy lấy nó khí tức. Lại theo lấy nguyên tố trật tự vỡ vụn, tầng cát lún xuống mà triệt để hiển lộ tại ánh sáng mặt trời. Nó rõ ràng ở tầm mắt cực xa phương, lại ở con ngươi bên trong không gì sánh được rõ ràng chiếu ra rồi nó thần quang. Nơi này không chỉ có uyên bụi, còn có dày đặc cát bụi, đều sẽ cực lớn suy giảm linh giác cùng khí tức. Nhưng cỗ khí tức kia lại cách lấy xa xôi như thế khoảng cách, không gì sánh được rõ ràng đánh thẳng vào linh giác của nàng cùng tiếng lòng. Mãnh liệt đến cực hạn kinh ngạc vui mừng một nháy mắt giữa thay thế đau đớn, nó lại chú ý không được ẩn nấp, huyền khí toàn bộ thả, thẳng sông kia vệt nhỏ ánh sáng mà đi, cũng là cùng một cái thời gian. Hách Liên, Bái Lân, Bàn Huyền, Vạn Trượng bốn thế lực lớn người đều là ở vào dị biến mang đến kinh ngạc cùng kinh hoàng bên trong. Bọn hắn tính toán tìm kiếm dị biến nơi phát ra lúc, một vòng đến từ phương đông khí tức trùng điệp xúc động rồi tất cả người linh giác. Khí tức vỏ thể, bọn hắn ngũ giác lại phảng phất lập tức thanh minh rồi mấy lần. Mà nhất làm cho bọn hắn chấn tâm, là bọn hắn quanh thân thổ chi huyền lực nhưng vẫn phát quay vòng, phảng phất ở không nhận khống chế nhảy nhót vui mừng đằng. Đó là... cái gì? Hách Liên Quyết, Trại Khắc Tà, Vạn Nguy, Tây Môn Bắc Dung mặt trên không có không lộ ra sâu kinh sợ. Bọn hắn nhìn hướng phương đông tầm mắt, đều chiếu vào rồi một vòng rõ ràng cực nhỏ, lại bắt mắt đến đâm hồn ánh vàng. Cái này khí tức. Xa xôi như thế, lại nồng đậm thuần túy đến loại này hoàn cảnh. Tây Môn Bắc Dung nghẹn ngào kinh sợ ngâm. Câu nói này ra miệng, cơ hồ là một nháy mắt giữa, hoàn toàn giống nhau bốn cái chữ ra hiện tại bọn hắn hồn biển bên trong. Khó nói là... Khô Huyền chậm rãi mở miệng, vạn dặm địch hồn, huyền mạch nặng quý. Chỉ có khả năng, là truyền thuyết bên trong. Lân cốt linh lan, ầm ầm, phảng phất vạn sấm cùng oanh, Tây Môn Bắc Dung, Vạn Nguy, Trại Liên Thành đã bắn tới, thẳng sông phương đông. Hách Liên Quyết ngây rùa một chút, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, quái hống nhất thanh, cũng lao thẳng tới. Cùng lên, chúng trưởng lão, điện chủ và tất cả đệ tử nguyên nơi chờ lệnh, không thể tự ý động. Bàn Huyền Tông ba cái mạnh nhất trưởng lão nhanh chóng đi theo mà đi, theo chi là Vạn Nhận Tông cùng Bái Lân Minh. Hách Liên Hoàng Thất bên này, Hách Liên Quyết phía dưới, mạnh nhất liền là Khô Huyền. Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông đều có ba cái bán bộ thần diệt cảnh trưởng lão, Bái Lân Minh tổng đường chủ cũng là nửa bước thần diệt. Mà Hách Liên Hoàng Thất bên này, Hách Liên Quyết thế đơn lực bạc, cho dù hắn tốc độ nhanh nhất, đem lân cốt linh lan lướt đến tay bên trong, cũng khó mà bảo trụ, hắn không đi cũng phải đi. Khô Huyền sắp khởi hành thời điểm, Mạch Thương Ưng thuấn thân đến hắn bên thân, sư tôn, ta cũng đi. Khô Huyền ngừng lại rồi một chút, nhưng đã không có thời gian dỗi do dự, nhỏ gật đầu, mang theo Mạch Thương Ưng đi thẳng đến phương đông. Sư tôn, cửu sư huynh, Hách Liên Linh Châu, âm thanh bị mười mấy cỗ mãnh liệt bùng nổ huyền khí hoàn toàn nuốt hết, nó chỉ có thể cùng cái khác Trinh Lăng bên trong đệ tử cùng một chỗ, trơ mắt nhìn bọn hắn lấy gần như liều mạng tốc độ bắn thẳng đến hướng đông phương. Vân Triệt hướng tây, Long Khương hướng bắc, bốn thế lực lớn hướng đông. Bọn hắn chỗ đi phương hướng giao thoa điểm, đương nhiên đó là kia vệt màu vàng nhỏ ánh sáng chỗ, Vân Triệt cũng không có hết sức áp chế tốc độ. Lẽ thường mà nói, lân thần cảnh phương đông là bốn thế lực lớn cấm chỉ đến gần lĩnh vực, sẽ không có người đặt chân. Dù cho thật có người bị dị biến hấp dẫn tới đây, hắn mục đích đã đạt thành, cũng không có quá lớn cái gọi là tiện tay liền nhưng ứng đối. Nhưng, một đám lớn nửa bước thần diện, cảnh mạnh mẽ khí tức mãnh liệt đụng vào rồi hắn linh giác bên trong. Trọn vẹn 11 nói chi nhiều. Rõ ràng bao gồm tất cả tiến vào lân thần cảnh nửa bước thần diệt cường giả. Vân Triệt thân thể mãnh liệt mà đình trệ. Này 11 nói đáng sợ khí tức phương hướng chỗ chỉ, đúng là hắn chỗ phương hướng. Mà lại những này khí tức mỗi một đạo đều thúc tuôn ra, nóng nảy đến rồi cực hạn, như đến không đội trời chung cừu địch. Trái tim của hắn đột nhiên chìm. Làm sao về việc? Khó nói ta bại lộ rồi cái gì? Thậm chí có như vậy một nháy mắt giữa, hắn nghĩ tới không phải là chính mình cùng lân thần nói chuyện âm thanh bị cái này sắp sụp đổ không gian vạn cong, truyền đến cái khác khu vực. Bị những này người biết rồi chính mình thân gánh sáng thế thần truyền thừa. Bằng không còn có cái gì có thể nhường bọn hắn gần như thế hồ điên cuồng. Nhưng lập tức, lại một đạo đồng dạng toàn lực thúc chuyển khí tức theo phương Nam vọt tới. Long Khương khí tức, Long Khương vô luận là ở lân thần chi hội, còn là tiến vào lân thần cảnh sau, đều ở gắng hết sức che giấu khí tức, mà lại rõ ràng vận dụng rồi nào đó loại che giấu tức huyền khí. mà bây giờ, đúng là lực lượng toàn bộ thả. Mà lại cái này khí tức. Ít cùng long tộc tiếp xúc người có lẽ khó mà phân biện, nhưng Vân Triệt một nháy mắt giữa liền xác định, đó chính là long tộc chí tôn, long thần khí tức. Cũng liền là mạch bi trần niệm bên trong tổ long. Lúc đó mạch bi trần chỗ lời nói, chính mình long thần thành phần, so chi tổ long cũng không kém được quá nhiều. Cũng liền nói là, vực sâu tổ long, là có cực cao nồng độ long thần huyết mạch rồng. Mà cái này long khương long thần khí tức, tuy rằng nó ẩn nấp vô cùng tốt, nhưng Vân Triệt có dù sao cũng là nhất nguyên thủy long thần chi máu, ở lân thần chi hội trên vừa một đụng chạm hắn liền đã biết ra. Mà lại mơ hồ cảm giác đến, nó long thần thành phần rất có thể muốn còn cao hơn chính mình. Cũng liền đối ứng mạch bi trần chỗ nói tổ long, chỉ là trước kia cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên trải qua thăm dò. Bây giờ cũng đã lại không có cần một tia hoài nghi. Mà lập tức, hắn liền nhận biết đến long khương khí tức chỗ hướng cũng không phải chính mình, mà là hơi ngã về Tây Phương. Nó khí tức cùng cái kia 11 nói nửa bước thần diệt khí tức đan chéo điểm. Vừa lúc là kia Việt thả ra lấy dị dạng linh khí ánh vàng chỗ. Vân Triệt tiếng lòng mãnh liệt mà buông lỏng. Dọa ta một hồi. Có thể thai nghén sinh ra tại lân thần cảnh, chỉ khả năng là thổ hệ linh bảo. Mà có thể nhường bốn thế lực lớn người mạnh nhất kích động đến này, kia Việt ánh vàng chỗ tỏ rõ thổ hệ linh bảo nên vị diện cực cao. Lân thần cảnh bên trong linh bảo ái trước vào tay liền là ai, bọn hắn tự nhiên muốn dùng hết toàn lực đến cướp đoạt. Nhưng Long Khương, thân là long tộc mạnh nhất long thần, lại không tu thổ hệ huyền lực, nó vì cái gì cũng là một bộ toàn lực cướp đoạt tư thế. Này ngắn ngủi mấy hơi, Vân Triệt khí tức cũng tự nhiên đã là bại lộ ở linh giác của bọn họ bên trong. Vân Triệt vốn định vòng qua mà đi, nghĩ đến những này người sự chú ý tất cả mai này linh bảo bên trên, nên không rảnh bận tâm chính mình. Nhưng nghĩ rồi một nghĩ, hắn cuối cùng không có sửa đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Bọn họ đích xác toàn bộ đã nhận ra rồi Vân Triệt khí tức. Nhưng, ngay là không có bất luận cái gì một người, đem dù là một sợi khí tức chụp vào Vân Triệt. Điều này cũng làm cho Vân Triệt tăng thêm mấy lần kinh ngạc cùng tò mò. Trung quy, hắn nhưng là theo lân thần chỗ phương hướng bay tới, vốn nên dẫn bọn hắn chấn kinh cùng giật mình mới đúng. Cái đó ánh vàng đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tất cả mọi người xa rời mai này ánh vàng càng ngày càng gần, dần dần, nó chân dung cũng hiện ở mỗi cái người tầm mắt bên trong. Đó là một gốc nở rộ bên trong linh hoa, rễ cây ánh vàng tràn đầy, dài ước chừng 3 thước, hoa nở 4 cánh, mỗi một cánh đều là óng ánh như ngọc lưu ly bảo ngọc. Nó yên tĩnh bồng bềnh tại nơi đó, chung quanh có trọn vẹn hơn 1000 cái lớn nhỏ không giống thổ linh bay múa, khổng lồ không gian bụi sương mù phẳng phất quên đi bay múa, phía dưới hàng xa cũng lưu động kia loại cẩn thận từng ly từng tí, phẳng phất đều chỉ sợ quấy nhiễu đến này gốc giống như này cảnh đế vương linh hoa. A, kia là, tối nghĩa, thanh âm run rẩy theo khô huyền trong cổ tràn ra. Quả nhiên là lân cốt linh lan, quả nhiên là lân cốt linh lan a. Trại khắc tà lên tiếng giống to. Lân cốt linh lan ghi chép. Lân uyên giới người nào không biết? Vì cái gì? Như thế lớn. Hách Liên Quyết hốc mắt cơ hồ muốn bị không ngừng bạo lồi con mắt căng nứt. Khô Huyền có chút thất thần mà nói, tổ tiên đại đế chỗ được lân cốt linh lan vì nửa thước. Mà này gốc, lại có đủ 3 thước. Ngắn ngủi một câu nói, nhưng tất cả người nội tâm kích động cùng dục vọng, như mãnh liệt bùng nổ tay ách núi lửa một dạng, một nháy mắt giữa bay lên vô số lần. Năm đó Hách Liên Côn Lôn, dựa nửa thước lân cốt linh lan, ngắn ngủi một khi đột phá. Rồi ngừng dừng không biết nhiều ít năm bình cảnh thành tựu bán thần, thành tựu rồi năm đó Hách Liên thịnh thế. Cũng nhường lân cốt linh lan, 4 cái chữ trở thành rồi lân uyên giới tất cả huyền giả bên trong nhất cao khát vọng, coi như thần thoại. Nửa thước linh lan đã nhưng như thế, kia này gốc 3 thước linh lan. Trong lúc nhất thời lại không có người phát ra tiếng, bọn hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở tốc độ bên trên, quanh thân tay áo gồ cao, cắn răng sắp nát. Vân Triệt khí tức, Long Khương khí tức, bọn hắn căn bản không có thời gian dỗi đi bận tâm. Nhưng nhường bọn hắn không thể không đột ngột nhưng cảnh giác là, Long Khương khí tức lại rõ ràng cũng là thẳng đến lân cốt linh lan. Mà lại khoảng cách ẩn ẩn muốn so bọn hắn gần trên một phần. Khoảng cách bị cực nhanh kéo gần, lân cốt linh lan, thả ra ngọc lưu ly thần quang như thực chất một dạng đánh thẳng vào bọn hắn huyền mạch. Nhường huyền khí vận chuyển đều rõ ràng biến được thông thuận, liền huyết dịch lưu động đều ẩn ẩn tăng tốc rồi mấy phần. Vẻn vẹn như thế xa tràn ra ngoài linh khí liền đã như thế, như đem chi luyện hóa. Kia mơ tưởng khó cầu bán thần chi cảnh há không dễ như trở bàn tay. Thế gian tốt đẹp nhất mộng cảnh gần trong gang tấc. Nhưng liền ở lúc này, một cái bị trắng xám vải thô bao bọc bàn tay vươn vào rồi mộng cảnh bên trong. Tầm mắt của bọn hắn bên trong đã lại không chỉ có lân cốt linh lan, còn có Long Khương. Giữa hai bên, chỉ thừa 100 trượng khoảng cách. 11 người ngay ngắn hoảng hốt, đồng thời bạo hống, dừng tay. 11 cái nửa bước thần diệt huyền giả trùng điệp cùng một chỗ tiếng giống liền không gian đều. Vì chi chấn động, lại không thể cản trở Long Khương dù là trong nháy mắt. nó bóng dáng cuốn lên lấy khắp trời bão cát, như một đạo bụi sấm sét xông đến Lân Cốt Linh Lan ở bên, bàn tay thẳng chạm mà đi. Thu thập loại này thiên địa linh bảo không thể nghi ngờ muốn cẩn thận lại cẩn thận, một tơ một hào tiết lộ hoặc nhiễm bẩn đều là tổn thất thật lớn. Nhưng Long Khương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nó giữa ngón tay hiện ra một mai kỳ dị huyền khí, tới gần Lân Cốt Linh Lan đồng thời, một cái nửa trong suốt kết giới đem chi hoàn mỹ che phủ, sau đó một nháy mắt thu vào trong đó. Ánh vàng cùng linh khí hoàn toàn tan biến. Trên một hơi Lân Cốt Linh Lan chỗ, hiện tại chỉ dư Long Khương bóng dáng. Tây Môn Bắc Dung, Trại Liên Thành, Vạn Nguy, Hách Liên Quyết. 11 người thân hình đình trệ, phía sau cát bay khắp trời, xen vào nhau lấy tia sáng, lại xa không đến bọn hắn sắc mặt âm u không ngừng. Phương Đông, Vân Triệt không nhanh không chậm bay tới, đem hết thảy thu vào mắt bên trong. A, Vân huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía sau bị Khô Huyền mang đến Mạch Thương Ưng một mắt nhìn đến rồi Vân Triệt, tiềm thức kêu gọi ra tiếng. Nhưng chung quanh kia giống như phong kết quỷ dị khí tràng, lại mảy may không có bởi vì hắn này tiếng kêu gọi mà lỏng lẻo. Vân Triệt nói, không sợ Mạch đại ca trào cười, ta vốn một đường hướng bắc, không nghĩ lại ở cát sương mù bên trong mê rồi phương hướng. Ý thức đến Phương Đông là Lân Thần chỗ, liền vội vàng gãy trở về. Ngươi cùng quốc chủ, còn có các đại tông chủ tới đây lại là vì cái gì? Mạch Thương Ưng ánh mắt chuyển động, hướng Vân Triệt nháy mắt ra dấu. Vân huynh đệ, tới trước ta bên này, cho sau lại nói tỉ mỉ. Vân Triệt gật rồi lấy đầu, không vội không chậm theo Long Khương bên thân xuyên qua, đi đến rồi Mạch Thương Ưng cùng Khô Huyền ở bên. Mà toàn bộ hành trình, không có bất luận cái gì người ánh mắt cùng khí tức ở hắn trên người chú lưu, toàn bộ chết chết tập trung ở Long Khương trên người, là Lân Cốt Linh Lan. Vân Triệt tai bên, vang lên Mạch Thương Ưng truyền âm. Vân Triệt lập tức rõ ràng. Lân Cốt Linh Lan tên, Vân Triệt trước kia hướng Hách Liên Linh Châu nói bóng nói gió cái đó, trong tối thủ hộ lão tổ lúc nghe nàng đề cập qua, cái đó thủ hộ lão tổ cũng chính bởi vì đạt được Lân Cốt Linh Lan, mà thành tựu bán thần. Tuy rằng Vân Triệt đối chi mảy may không có hào hứng, nhưng đối tu luyện thổ hệ huyền lực Lân Uyên huyền giả mà nói, đó là tín ngưỡng loại thần vật. Mạch Thương Ưng tiếp tục truyền âm nói. Năm đó, Côn Lôn Đại Đế chỗ được Lân Cốt Linh Lan chỉ có nửa thước, liền giúp hắn một khi thành tựu bán thần. Mà này một gốc trọn vẹn ba thước, chí ít gấp 10 lần so với Côn Lôn Đại Đế. Vân Triệt lông mày một chìm, ánh mắt lặng lẽ quét qua ở đây mỗi một cái người, sau cùng rơi ở rồi Long Khương trên người. Hắn triệt để rõ ràng, vì cái gì này mấy cái Lân Uyên, giới đỉnh phong nhất tồn tại từng cái đều điên theo một dạng. Càng rõ ràng, Long Khương nguy hiểm. Vô luận nó là ai, là gì xuất thân. Bình thường lợi ích, bọn hắn sẽ ước lượng phong hiểm. Mà khi dụ hoặc đầy đủ lớn, dục vọng liền sẽ chiến thắng lý trí. Mà khi dụ hoặc lớn đến, gấp 10 lần so với một khi thành tựu bán thần lúc, đủ để nhường bọn hắn dẫm đạp tùy ý phong hiểm, dẫn đốt tất cả lý trí cùng điên cuồng. Huống chi, này là cùng bên ngoài ngăn cách Lân Thần cảnh. Một cái có thể hoàn mỹ cướp giết diệt khẩu, đem hết thảy đẩy cho bí cảnh tai ách, đem phong hiểm xuống tới thấp nhất chi địa. Long tiểu tôn giả. Tây Môn Bắc Dung đi đầu mở miệng, ngươi vừa tài sở lấy, chính là này Lân Thần cảnh đặc thù chí bảo Lân Cốt Linh Lan. Nó đối tu luyện thổ hệ huyền lực người có lớn giúp, nhưng tại Long tộc mà nói, cơ hồ cùng bình thường linh chu không có dị. Hắn tư thái như trước kia loại mang chút cung kính, lời nói cũng rất là khách sáo, nhưng hắn khí cơ lại là chết chết trói buộc tại Long Khương chi thân, chỉ cần đối phương có chút dị động, hắn tất sấm sét ra tay. Cho nên, còn mời Long tiểu tôn giả bỏ những thứ yêu thích, nếu như thành toàn ta bái Lân Minh bao hàm huyền khí linh bảo, mặc cho Long tiểu tôn giả lấy chi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đối mặt Tây Môn Bắc Dung, Long Khương có thể cự chi. Nhưng nàng bây giờ, là bị 11 cái nửa bước thần diệt cảnh nhìn lấy chằm chằm, nghĩ muốn mang lấy Lân Cốt Linh Lan toàn thân trở ra, hoàn toàn là người ngốc nói mê. Cho nên, ở triệt để vạch mặt trước đó giao ra Lân Cốt Linh Lan, là nhất lý trí, cũng là lựa chọn duy nhất. Nhưng, Long Khương phản ứng, lại là hoàn toàn vượt quá Vân Triệt dự kiến. Bí cảnh linh bảo, ai lấy chi tiện thuộc về ai? Này là 3 tuổi tiểu nhi đều biết hiểu cơ bản pháp tắc. Ta không hứng thú cùng các ngươi trao đổi, tránh ra. Tự tìm cái chết. Vân Triệt một tiếng thấp đọc. Này nữ nhân như thế xuất thân, như thế thiên phú kinh người và khí tràng, làm sao đầu không quá linh quang? Không phải là cùng cái đó một mắt liền giấy mời thuần, như giấy trắng chiết thiên thần nữ một dạng, là lần đầu vào đời A. Tây Môn Bác Dung giơ tay, ngữ khí rõ ràng chìm rồi một phần. Long tiểu tôn giả, ngươi còn là giao gia à, khác nhường bổn minh chủ khó làm. Làm sao? Long Khương âm thanh, lại so Tây Môn Bác Dung còn thấp hơn chìm. Ta Long tộc đồ vật, các ngươi cũng dám đoạt. Xong rồi, triệt để không cứu nổi. Vân Triệt âm thầm nôn rồi một hơi. Long tộc hai chữ lực chấn nhiếp đương nhiên cực lớn, nhưng này thế này cảnh, Long tộc không những sẽ không nhường bọn hắn sợ hãi, ngược lại. sẽ buộc bọn họ đoạn lại chỗ trống. Trại Khắc Tà, Tây Môn Bắc Dung, Vạn Nguy, Hách Liên Quyết. Bốn người ánh mắt không hẹn mà cùng một chuyển, ở cùng một cái nháy mắt đụng chạm đến cùng một chỗ. Trại Khắc Tà nhàn nhạt mở miệng, chia ra làm bốn, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít. Được. Vạn Nguy gật đầu. Xác định ai cũng không ít. Hách Liên Quyết rõ ràng sức mạnh không đủ. Đương nhiên. Tây Môn Bắc Dung sắc mặt đã lại không một tia hỏa hoãn, sau ngày hôm nay, chúng ta liền là một sợi thừng trên châu chấu. Rời khỏi Lân Thần cảnh sau, ai dám tiết lộ, liền sẽ đều là bị Long tộc giáng tội, chúng ta tự nhiên không có can đảm đối xử lạnh nhạt bất luận cái gì một phương. Hách Liên Quyết nháy mắt giữ yên tâm. Dù là chia ra làm bốn, chỗ được cũng muốn vượt qua năm đó Hách Liên Côn Lôn. Bán thần chi cảnh a. Muốn giết ta. Long Khương âm thanh biến được vô tận u hàn. Nho nhỏ Lân Thần cảnh, ngược lại là sao tới lá gan phạm ta Long tộc. Ha ha ha. Tây Môn Bắc Dung cười nhẹ ra tiếng, Lân Thần cảnh bên ngoài, chúng ta tự nhiên không dám. Nhưng nơi này, ngươi chết, không có người biết rõ. Bọn hắn sẽ biết rõ, chỉ có ngươi chôn thây nơi này cảnh tai ách bão cát bên trong. Long tộc dù cho giáng tội. Này cảnh thế nhưng là Uyên Hoàng chỗ tích, ngươi Long tộc lại mạnh, có năng lực giáng tội Uyên Hoàng sao? Huống chi, hắn cười được càng thêm âm u. Còn sẽ có vực sâu kỵ sĩ vì chúng ta làm chứng. Lân thần cảnh bên trong tất cả người, đều có thể làm chứng. Long Khương hai tay nắm chắc, mai này thu nạp lân cốt linh lan không gian huyền khí bị nó thu lên. Động tác này, nhường Vân Triệt kinh ngạc đồng thời cũng sâu sâu nhíu mày. Cho đến bây giờ, nó vẫn không có đinh điểm giao ra niệm tưởng. Phảng phất gốc cây kia lân cốt linh lan là, so với nàng tính mạng còn muốn quan trọng chi vật. Cũng liền là nói, nó lần này tiến vào lân thần cảnh mục đích. Lại thật chính là vì rồi này gốc lân cốt linh lan. Vân huynh đệ, chúng ta lui về phía sau. Mạch Thương Ưng dắt lấy Vân Triệt chậm rãi lùi lại. Nhưng Mạch Thương Ưng này tiếng hát khẽ, lại là bỗng nhiên nhắc nhở rồi ở đây bên trong tất cả người. Một đạo đạo ánh mắt và khí thế đột ngột nhưng rơi đến Vân Triệt trên người. Bởi vì nơi này trừ rồi Long Khương, còn có một cái người ngoài. Vân Triệt. Loại này tình huống Vân Triệt sớm có dự liệu. Là một đám khí tức cùng ánh mắt đột ngột nhưng chuyển hướng hắn lúc. Hắn chẳng những không có đinh điểm hoảng hốt lo sợ, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng rõ ràng trào phúng, làm sao? Trắng trợn cướp đoạt Long Khương lân cốt linh lan sau, lại thuận tiện giết ta bịt miệng. Ha ha ha, không có. Hách Liên Quyết vội vàng cười rồi một tiếng nói, Vân Hiển Chất, lân cốt linh lan đối với ngoại giới chi người công dụng không lớn, nhưng đối ta lân uyên giới chi người, thế nhưng là việc quan hệ tương lai thần vật. Đã việc quan hệ toàn bộ lân uyên giới tương lai, có chút việc bất đắc dĩ mà làm chi? Còn nhìn Vân Hiền Chất vạn chớ đối ngoại nhắc lên, Vân Triệt đối bái lân, bàn huyền, vạn trượng ba tông mà nói không chỉ có là người ngoài, trình độ nào đó trên còn là cừu địch. Nhưng đối Hách Liên mà nói nhưng liền hoàn toàn không giống rồi. Ở kiến thức Vân Triệt kia vượt ngoài nhận biết cùng lẽ thường mạnh mẽ, càng vững tin hắn chỗ làm hết thảy cũng là vì Hách Liên Linh Châu sau, Vân Triệt đã là hắn nhất định phải không tiếc hết thảy ôm lấy căng bắp đùi. Dù là thân ở lân thần cảnh, hắn đầy trong đầu nghĩ cũng đều là làm sao dựa vào Vân Triệt đến nhường Hách Liên. Một mạch một bay ngút trời. Đây cũng là Vân Triệt mảy may không hoảng hốt nguyên nhân. Bởi vì thế cục đến này, lời hung ác đã nói, bốn thế lực lớn đã không có đường lui nữa, cái này thời điểm tối kỵ đồng minh, vỡ vụn. Cho nên chỉ cần Hách Liên không nguyện, cái khác ba thế lực nghĩ động cũng không thể động. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, lân cốt linh lan là cái gì đồ vật ta mảy may không có hào hứng. Nhưng kẻ yếu mang ngọc vì tội, cá lớn nuốt cá bé chẳng qua là thế này cơ bản nhất pháp tắc. Ở ta mắt bên trong, ép dễ liền không coi là cái gì việc. Bất quá. Kính ngươi là Linh Châu Phụ Hoàng, ta ngược lại là có thể nói nhiều một câu. Các ngươi ai chết ai sống không liên quan gì đến ta. Nhưng đối Linh Châu bất lợi việc, ta khẳng định là không biết làm. Cho dù cùng Linh Châu không có quan hệ, này loại sau lưng nói láo chi việc, ta càng khinh thường đi làm. Nói đến đây, hắn chóp mũi một tiếng hừ nhẹ, mặt khác, ở bên thờ ơ lạnh nhạt đại khái cũng coi như đồng mưu. Như thế, quốc chủ nhưng yên tâm rồi. Miệng bên trong mặc dù lời nói quốc chủ, nhưng kỳ thực đương nhiên là nói cho hai tông một minh nghe. Nghe lấy Vân Triệt gọi thẳng Linh Châu hai chữ, Hách Liên Quyết cười nhạt ra tiếng, lần này cười được đặc biệt lỏng lẻo, ngũ quan đều bởi vì mừng rỡ mà giãn ra, Vân Hiền Chất cùng tiểu nữ Linh Châu việc, chậm sớm đã trong lòng hiểu rõ, sớm hơn đem Vân Hiền Chất coi là nửa cái Hách Liên chi người, nào có không tin được mà nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Long Khương nghiêm nghị nói, Long Khương, nhanh chóng đem lân cốt linh lan giao ra. Vừa mới đã cho rồi ngươi cơ hội, hiện tại, ngươi cũng chỉ thừa xuống hai lựa chọn, ngoan ngoãn giao ra, lưu lại ngươi toàn thây. Nếu là từ chúng ta mạnh mẽ bắt lấy lời nói, ngươi chết nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi. Theo người ngoài, biến người một nhà, theo biến số biến đồng mưu, lại thêm lên khinh thường vì chi, xa so sợ hãi dưới cam đoan càng nhường người yên tâm. một bộ tổ hợp quyền xuống đến, theo lấy Hách Liên Quyết giống to, đám người sự chú ý đã là theo Vân Triệt trên người rời ra, lần nữa toàn bộ chút xuống tại Long Khương chi thân. Mạch đại ca, sự cấp tòng quyền, cầm trưởng công chúa chặn lại, qua đi lại đi bồi tội. Vân Triệt hướng Mạch Thương Ưng truyền âm nói. Mạch Thương Ưng sắc mặt chẳng những không có biến được khó coi, ngược lại là một bộ kính nể chi sắc, ta rõ ràng. Không hổ là Vân huynh đệ, trong một chớp mắt liền trấn an xuống hai tông một minh. Bất quá ta vững tin, như Vân huynh đệ loại này cực trọng tình nghĩa, cũng xác thực không biết làm có hại Linh Châu sư muội chi việc, tuy rằng này cử động. Vân Triệt hơi hơi lắc đầu, tuy rằng ti tiện, nhưng đây mới là để lộ mặt ngoài nhân tính sau hiện thực. Mạch đại ca ngươi là nguyên tắc rất nặng người, phản ứng làm từ nơi này Long Khương tình cảnh trên đạt được cảnh cáo. Mạch Thương Ưng thật lâu không lời nói. Tốt một đám. Tiểu nhân bị ổi. Long huyền khí ở Long Khương trong tay ngưng tụ, đối mặt 11 nói nửa bước thần diệt chi lực áp chế, nó khí tức sớm đã không có rồi ban đầu yên bình vắng lặng. Nghĩ giết ta. Dựa các ngươi cũng xứng. Trầm thấp một câu nói, lại mang theo nặng nề như vạn ngọn núi rồng hồn uy ép, khiến cái này Lân Uyên giới bá vương đều trong lòng đột nhiên chìm. Vạn Nguy cười lạnh, nghe nói, Long tộc kiêu ngạo, nhưng bọn hắn dù chết cũng sẽ không hướng bất luận cái gì sinh linh quỳ gối. Ở ta nhìn đến, cái gọi là kiêu ngạo, cũng bất quá là một loại ngu xuẩn. Đã nhưng biết rõ, kia cũng không cần phải lại nhiều nói nhảm. Tây Môn Bác Dung mắt bên trong sát cơ đột ngột thả, giết. Giết chữ rơi xuống, Tây Môn Bác Dung đã là đột nhiên ra tay. Tây Môn Bác Dung ngày bình thường nhìn như chắc chắn ôn hòa, nhưng có thể nhường bái Lân Minh trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, cũng sắp thực hiện dựng nước đổi chiều dã tâm, như thế nào một người đơn giản vật. Hắn thực chất bên trong quả quyết âm tàn, tuyệt đối phải thắng qua Lân Uyên giới bất luận cái gì một người. Hắn ra tay nháy mắt, quanh thân tuôn ra như vạn trọng sơn sụp đổ loại đáng sợ khí tràng, đem bên thân tổng đường chủ đều hung hung chấn ra, một cái lập lòe lấy tảng đá nham ánh đen cánh tay thẳng oanh Long Khương ngực. Long Khương cánh tay nâng lên, trắng xanh rồng trào hình bóng hiển hiện, thẳng đón Tây Môn Bác Dung tảng đá nham chi lực. Cấp 8 thần chủ đối mặt nửa bước thần diệt toàn lực một đòn, lại không tránh không lùi, ngược lại chính diện ngoài đón, quả thực cùng tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Tây Môn Bác Dung ánh mắt ngưng tụ, cánh tay trên tảng đá nham chi lực lại ẩn ẩn nặng nề một phần, thế phải đem nó thân thể một đòn oanh xuyên. Nhưng gần sát thời điểm, Tây Môn Bác Dung bỗng nhiên sắc mặt một biến. Gần trong gang tấc trắng xanh rồng chảo, chỗ thả ra long uy lại bỗng nhiên bạo tăng. Vậy căn bản không phải cấp 8 thần chủ khí tức, mà là một tiếng vang nặng, cùng lúc nham cát khắp trời, khô không rồng gầm, Long Khương lên thân ngửa ra sau, hướng về sau ngắn cách bay rời, mà Tây Môn Bác Dung bị trên trời chấn lật, liên tiếp lật rồi 10 cái ngã nhào mới chịu được đình trệ, lập thân thời điểm, cánh tay trên nham ánh sáng đã sụp đổ hầu như không còn, theo cánh tay xương đến 5 ngón tay kịch liệt đau nhức không gì sánh được, thật lâu run rẩy. Nửa bước thần diệt, bão cát bên trong, kinh sợ ngâm nổi lên bốn phía. Vân Triệt mảy may không ngoài ý muốn. Nó quả nhiên là dùng che giấu tức huyền khí cưỡng ép áp chế huyền lực khí tức. Cũng liền là nói, này là một cái chỉ có một cái nửa một giáp, tu vi cũng đã đến nửa bước thần diệt cảnh. Rồng. Vân Triệt vẫn không cách nào hoàn toàn rõ ràng này ở vực sâu long tộc là ra sao, khái niệm. Nhưng lấy hắn kế thừa từ thần giới nhận biết. Này long nữ thiên phú chi đáng sợ, quả thực nhiều người không rét mà run. Thủy Mị Âm, Hỏa Phá Vân, Quân Tích Lệ. Bọn hắn không thể nghi ngờ là thần giới kia một đời thiên phú cao tuyệt nhất người. Kinh lịch rồi trụ thiên 3.000 năm, cũng là mới thần chủ cảnh hậu kỳ. Mà thừa dịp tất cả người nháy mắt thất thần thời điểm, Long Khương trên người đã là nổ tan một luồng mãnh liệt gió bão, thẳng sông phía tây nam mà đi. Cùng là nửa bước thần diệt, Long tộc có thể thắng dễ dàng nhân tộc. Nhưng Long Khương sẽ không ngây thơ đến cho rằng chính mình có thể chống đỡ 11 cái nửa bước thần diệt huyền giả. Huống chi còn có một cái thần chủ đỉnh phong khô huyền. Toàn lực độn đến lân thần cảnh ra miệng, này là nó sinh cơ duy nhất, lựa chọn duy nhất. Nhưng nàng bất quá thoát ra ngàn trượng, thân thể liền đã bỗng nhiên chìm xuống, tốc độ càng là chậm rồi mấy lần. 11 nặng nửa bước thần diệt cảnh áp chế, nó tuy là thân rồng, lại có thể dễ dàng thoát khỏi. Mà ba cái bàn huyền tông trưởng lão đã là hợp nhào mà tới, lực lượng trùng điệp, thẳng che đệ Long Khương. Long Khương xoay người lại, sau lưng chợt hiện vạn trượng bóng rồng, khắp khoảng không đầu rồng mang theo hủy thiên chi nộ, thả ra chấn thế rồng gầm. Giống một nháy mắt giữa, tất cả thân người hình chợt ngưng, con người mất màu, linh hồn nảy sinh thẳng xuyên xương tủy sợ hãi. Gần sát Long Khương ba đại bàn huyền trưởng lão càng là theo không trung thẳng tắp cắm đi xuống. Ách a, Mạch Thương Ưng bị tại chỗ theo không trung đánh rơi xuống, tay đè ngực, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn rõ ràng cảm giác đến chính mình linh hồn cùng ngũ tạng phảng phất trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Vân Triệt bỗng nhiên ngơ ngẩn. Này là Long Thần một mạch độc hữu Long Thần gào thét, đủ để một nháy mắt chấn nhiếp, co rúm lại vạn linh chi hồn. Long thần chi hồn càng mạnh, càng tinh thuần, nó uy càng lớn. Nhưng, vì cái gì? Lệch là rất xa phương Tây, chính mù tịt chờ đợi bên trong bốn thế lực lớn đều là, bị này tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại rồng gầm chấn động khuôn mặt mất màu. Phát sinh rồi cái gì? Bọn hắn từng cái khuôn mặt hoảng sợ, tâm hồn không nhận khống chế run rẩy. Nhưng tông chủ nghiêm lệnh phía dưới, bọn hắn không có người dám tới gần xác nhận. Long thần chi hồn chấn nhiếp cố nhưng mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiển nhiên vẫn như cũ không có cách gì cho Long Khương, tranh thủ đến đầy đủ bỏ chạy thời gian. Nó thoát ra hơn 10 dặm lúc, khủng bố áp lực nặng nề đã lần nữa trùng điệp che dưới, một đạo đạo càng điên cuồng lực lượng nương theo lấy gào thét từ phía sau tới gần. Mà nó hai bên trái phải, phía dưới cắt chảy bị cực nhanh cắt cày, lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ bạo vọt đến nó phía trước. Theo chi lưu cắt nổ tan, hai cái bóng người mang theo bão cát theo nó chính diện oanh đến. Vạn nhận tông xa độn chi thuật. Ầm ầm. Chính diện đối kháng, nó nhưng toàn thắng bất luận cái gì một người, nhưng kiên quyết không khả năng đối cứng hai người hợp lực. Hai cái vạn trượng trưởng lão khổng lồ sức phía dưới, Long Khương bị trùng điệp oanh lật, một nháy mắt bay ngược vài dặm, mà nó phía sau, Hách Liên Quyết cùng Vạn Nguy sớm đã xúc thế đợi phát, cùng oanh hậu tâm của nàng. Long Khương thân hình chưa ổn, chỉ có một đạo bóng rồng bảo vệ phía sau lưng. Phốc oanh. Xương rồng cực kiên, một nước chủ thêm một tông chủ hợp lực, cũng không có thể bẻ gãy ra vỡ xương thanh âm. Long Khương thân thể phi không, sinh sinh lộn vòng, một cái trắng xanh rồng chảo theo lấy nó cánh tay vung vẩy nhanh chóng phóng to, chớp mắt ngàn trượng, trên trời oanh xuống. Rồng chảo phúc địa, đem Hách Liên Quyết, Vạn Nguy cùng hai cái vạn trượng trưởng lão sinh sinh đánh vào cát chảy phía dưới. Nhưng nàng ra tay nháy mắt, Tây Môn Bắc Dung cùng Trại Khắc Tà cũng đã xông đến, hai người ngưng tụ tảng đá nham chi lực thân thể giống như trời rơi sao băng. Trùng điệp oanh rơi Long Khương chi thân. Oanh! Oanh Long Khương bị một nháy mắt đánh bay vài dặm, bụi che đầu bên trên, nhanh chóng tràn ra đỏ tươi vết máu. Mạch Thương Ưng rốt cục tỉnh hồn lại, hắn cưỡng ép lấy vẫn như cũ không có tán đi co rúm lại cảm đứng người lên đến. Vừa nhấc đầu, lại nhìn đến Vân Triệt chính bồng bềnh tại chỗ cũ, bình tĩnh nhìn lấy một cái phương hướng, hai mắt hiện lên rõ ràng trinh lăng trạng thái. Hắn nhanh chóng phi thân mà lên, đi đến Vân Triệt ở bên, Vân huynh đệ, ngươi không có việc à? Vân Triệt đúng là mảy may không có phản ứng. Vân huynh đệ. Mạch Thương Ưng chìa tay, ở trước mắt hắn lung lay. Vân Triệt ánh mắt quay lại, miễn cưỡng một cười, ta không có việc. Đại khái là bị vừa rồi rồng gầm chấn động đến có chút mất hồn. Làm sao về việc? Vì sao lại có một loại không tên cảm giác quen thuộc? Cái này rồng hồn khí tức, ta ở đâu cảm giác qua? Không đúng. Ta sơ đến vực sâu, căn bản không có bất luận cái gì quen biết chi người. Long Khương càng là gặp đến cái thứ nhất rồng. Loại này cảm giác quen thuộc, khó nói là bởi vì đều có long thần huyết mạch cùng long thần chi hồn. Nhưng đối mặt Tây Thần vực long thần một tộc lúc, chưa bao giờ có qua loại này cảm giác. Kia tiếng long ngâm xác thực đáng sợ. Mạch Thương Ưng sâu cho rằng nhưng, không có nghĩ tới ly long rồng hồn lại cũng đáng sợ như thế lực chấn nhiếp, ngược lại để ta nghĩ đến rồi. Sắc mặt hắn bỗng nhiên một biến, mãnh liệt chuyển mắt nhìn hướng Long Khương phương hướng, khó nói nó không phải là ly long, mà là, ầm ầm. Phương xa trời xanh vang lên một tiếng cơ hồ đem màng nhĩ chấn vỡ tiếng vang. Dòng dã bảy đạo giữ bước thần diệt chi lực, cùng oanh ở Long Khương trước người kia vệt đã là rõ ràng yếu đuối bóng rồng bên trên. Chấn trời nham bạo về sau, là một tiếng bi thương rồng gầm. Trắng xanh bóng rồng triệt để sụp đổ, cũng đánh tan Long Khương sau cùng một đạo hộ thân long lực. Một đám liền thô dày che đầu đều không có cách gì cản trở xương máu cùng phun, mà ra, Long Khương thân thể như bão cát bên trong lá khô, xa xa bay ngang mà đi. Lăn xuống ở rồi đã đình chỉ hạ xuống cát chảy bên trên. Như đối phương chỉ có một người, nó nhưng toàn thắng, ba người, nó có 10 phần nắm chắc toàn thân mà chạy, năm người, nó cũng có rất lớn khả năng trèo chống đến lân thần cảnh ra miệng. Nhưng, đó là 11 người. Xoẹt nó trắng xám áo bào rộng vỡ vụn, lộ ra mặt trong thuần trắng áo gấm. Một trận gió cuốn lên, kia đem nó đầu hoàn toàn che giấu che đầu bỗng nhiên vỡ vụn, một tập dài tóc bay ra. Cũng lộ ra rồi nó một mực gắng hết sức ẩn núp hình dáng. T. Một hồi kinh sợ ngâm cùng tiếng hít vào vang lên, ở phía trước nhất chậm rãi tới gần Hách Liên Quyết, thậm chí bị kinh sợ thối lui rồi một bước. Đó là một chương. Đáng sợ đến bất luận cái gì người nhìn một chút, đều sẽ làm ác mộng mặt. Nó cái cổ, nó da thịt rất trắng, tuyết một dạng trắng, lại có lấy ngọc một dạng trơn bóng. Mà chính là như vậy da tuyết ngọc cơ bên trên, lại là giao thoa lấy hai đạo đáng sợ dấu vết. Dấu vết hiện lên đen kịt chi sắc, một đạo theo trái trán đến phải hàm. Một đạo theo trái hàm đến phải trán, hai đạo đều là một tấc chi rộng, hình dạng vặn cong, như hai cái giao thoa nằm nhòi mặt trên đen kịt ngô công. Quá mức trắng óng ánh màu da, đem chi làm nổi bật càng thêm bắt mắt đáng sợ. Nó chậm rãi ngẩng đầu, tự nhiên đan chéo dài tóc nhường này, hai đạo đáng sợ dấu vết ở tầm mắt mọi người bên trong hiện ra càng thêm hoàn chỉnh. Một sợi sợi máu tươi từ nó khóe môi tràn đầy mà ra, thành cỗ lưu lạc tại phía dưới khô cát bên trên. Vân Triệt phương hướng chỉ có thể nhìn thấy nó bên mặt, dù cho như thế, kia đen vết vẫn như cũ đáng sợ nhìn thấy mà giật mình, nhường hắn nhíu chặt lông mày. Bình thường thương thế, lấy long tộc thể chất cùng nửa bước thần diệt chi lực, dễ dàng liền nhưng khôi phục. Rất rõ ràng, đó là uyên bụi ăn mòn chỗ tạo thành, không có sức có thể giải. Hừ, trách không được muốn bọc đến như vậy kín chặt. Hách Liên Quyết liên tục hướng về phía trước mấy bước. Hiển nhiên, trước đó bị kinh sợ thối lui một bước kia nhường hắn rất là nổi giận. Vạn Nguy nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy địa phương khác bình yên vô sự, ngược lại bộ mặt trước bị ăn mòn, thật sự là hiếm lạ. Nó không phải là ly long. Tây Môn Bắc Dung bỗng nhiên ra tiếng, nó là tổ long. Kia tiếng đáng sợ rồng gầm sớm đã nhường bọn hắn tất cả mọi người lòng có cảm giác, nhưng bây giờ Tây Môn Bắc Dung nói ra, bọn hắn vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm mấy lần. Ly long cùng tổ long, đều là loại long tộc, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Tổ long, đây chính là kế thừa long thần huyết mạch chí cao chi rồng, là long tộc chí tôn, càng là sáu thần quốc bên ngoài, duy nhất có tư cách tham gia tịnh thổ chi hội chủng tộc. Tổ long chi mạnh mẽ, vực sâu không có người không biết. Nhưng nó yếu thế chỗ đồng dạng thiên hạ đều biết, kia chính là sinh sôi khó khăn. Này dẫn đến tổ long một mạch một mực là số lượng cực ít, nghe nói trước mắt tồn tại tổ long còn không đủ 10 ngón tay số lượng. Cái này cũng tự nhiên ý vị lấy, mỗi một cái tổ long vẫn diệt, đều chắc chắn gợi ra tổ long một mạch, thậm chí toàn bộ long tộc to lớn chấn động, cùng vẫn lạc một cái ly long là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. A, Long Khương chậm rãi đứng lên, rủ xuống dài tóc nửa che lấy nó dọa người hai gò má, đã biết ta là tổ long. Nếu dám giết ta, người lần uyên giới, tất cả giới, chôn cùng, lui ra, ta nhưng làm hết thảy chưa từng phát sinh. Những lời này của nàng đã là yếu thế, nhưng sao có thể khiến cái này bị tham lam phệ hết tất cả lý trí lão hồ ly có đinh điểm, dao động. Bởi vì đến một bước này, vô luận đối phương là ai, đều không giết không được rồi. Thả rồi nó, về sau trả thù mới là cả giới chôn cùng. Giết rồi nó, đẩy cho lân thần cảnh báo cắt nham tai. Có Uyên Hoàng Văn Ân tên chấn nhiếp, có vực sâu kỵ sĩ làm chứng, cho dù họa đến lân uyên giới, cũng không đến mức diệt tộc diệt tông. Nói không chừng còn có thể bình yên không có việc. Càng huống chi còn có dễ như trở bàn tay lân cốt linh lan. Nửa bước thần diệt cảnh tuy rằng treo lấy thần diệt, hai chữ, nhưng nó bản chất, kỳ thật vẫn là thần chủ cảnh đỉnh phong. Chỉ là quá nhiều huyền giả vĩnh viễn ngừng bước này cảnh, cả đời không có cách gì đột phá. Thế là, cái này dở dở ương ương ngụy cảnh giới liền dần dần diễn sinh. Nó tồn tại, nói trắng ra là chẳng qua là, an ủi những kia đạt tới rồi thần chủ cảnh nhất cực hạn, lại vĩnh viễn đụng chạm không đến bán thần cảnh giới huyền giả, nhường bọn hắn đang kêu lấy nửa bước thần diệt, đồng thời, phảng phất có đụng chạm đến thần diệt cảnh, ảo giác. Mà cái này cảnh giới tồn tại, cũng không thể nghi ngờ Trương Hiển thần chủ huyền giả chia đôi thần cảnh giới, cực lớn khát vọng. Loại này khát vọng to lớn. Long thần hai chữ cũng đừng hòng ngăn cản. Lui ra. Ha ha ha. Nhìn đến, ngươi còn là không có làm rõ tình huống. Tây Môn Bắc Dung cười rồi. Ý cười vừa lên, hắn đã bỗng nhiên ra tay. Cong. Trắng nhoáng trói lọi lên, một cái hộ thân huyền khí ở Long Khương trước người thả ra mãnh liệt ánh đen. Nhưng cũng vẻn vẹn đem Tây Môn Bắc Dung lực lượng chấn ra. Ở Tây Môn Bắc Dung ra tay thời điểm, Bái Lân Tổng Đường Chủ cũng đã theo sát phía sau. Một đạo nham trụ theo mặt bên oanh đến, chính giữa Long Khương cánh tay trái. Long Khương hộ thân huyền lực đã là yếu đuối không chịu nổi. Này một đòn phía dưới, Long Khương cánh tay trái cong gãy, xương rồng vỡ vụn thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Phía sau, lấy Trại Khắc Tà cầm đầu, Bàn Huyền Tông bốn người cũng đã lách mình mà tới. Tuy là bốn người, mà lại Long Khương rõ ràng đã là bị thương nặng, nhưng bọn hắn nhưng như cũ là toàn lực ra tay, mảy may không có bảo lưu. Lực lượng chỗ đến, đem phía dưới biển cát đều một nháy mắt ngang ép mấy chục trượng. Long Khương miễn cưỡng nâng lên cánh tay phải, gầm thét bóng rồng mang lấy quyết tuyệt bi tráng. Quanh ông Long Khương phía sau hơn 10 dặm cát chảy bị một nháy mắt bài không, hiện ra một cái đáng sợ trống rỗng. Nó thân thể chỉ chống đỡ không gì sánh được ngắn ngủi một cái nháy mắt, liền theo lấy bóng rồng vỡ vụn bay ra ngoài. Mà Vạn Nhận Tông ra tay theo sát mà tới, ba cây nham trụ đuổi sát mà đi, lại ở gần sát thời điểm ngưng hóa làm ba đem trượng dài nham thương. Ở đinh tai nhức óc bẻ gãy xương tiếng bên trong, đem Long Khương thân thể tàn nhẫn xuyên suốt, xuyên lưng mà ra, mang theo ba đại bồng bay tán loạn xương máu. Vân Triệt bỗng nhiên thân thể co rúm lại, mãnh liệt đè lại ngực. Vân huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Mạch Thương Ưng vội vàng quay đầu hỏi nói. Vân Triệt không có nói chuyện, bàn tay như cũ chết chết ấn ở ngực bên trên. Làm sao về việc? làm sao sẽ không tên? Như thế kịch liệt đau nhức, giống như là trái tim đang bị cái gì đồ vật hung hung châm đâm. Long Khương lại một lần ngã rơi biển cát. Nó giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng lần này, nó vẻn vẹn chỉ miễn cưỡng lấy một cánh tay chống lên lên thân, liền đã lần nữa ngã về. Vỡ vụn không chịu nổi trắng xám áo bào rộng, còn có bên trong áo gấm, đều bị đỏ tươi máu rồng lấy kinh người tốc độ nhuộm đỏ lấy. Tây môn Bắc Dung, vạn nguy, trại khắc tà, Hách Liên Quyết chậm rãi tới gần. Bất quá này một lần, nhưng không ai tranh ở phía trước, cũng nhất thời không có người lại ra tay. Long Khương bị thương rất nặng, dù là nó là tổ long, này loại thương thế cũng sẽ không lại có dãy dụa chi lực. Về phần bỏ chạy, đó là lại không có dù là đinh điểm khả năng, làm con mồi đã định trước tới tay, tỉnh táo tự nhiên sẽ bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Ai đến tiến hành sau cùng chí mạng một đòn? Bọn hắn tự nhiên đều không nghĩ làm cái này người. Tây môn minh chủ, trại khắc tà nói, này Long Khương là các ngươi bái lân minh mang đến, tự nhiên, cũng nên từ các ngươi bái lân giải quyết. Không có sai. Vạn Nguy trầm giọng nói, như không phải là các ngươi bái lân minh đem nó mang đến, lân cốt linh lan đã hết ở chúng ta tay bên trong, sao đến nỗi phiền toái lớn như vậy? À, bây giờ nói lời này không lộ vẻ buồn cười không? Tây môn Bắc Dung lạnh lùng thoáng nhìn, ai đến giải quyết này Long Khương, thật đơn giản. Đương nhiên là vừa mới ra sức ít nhất người. Đã nhưng đều là một sợi thừng trên châu chấu, kia liền nên ra ngang hàng lực, gánh ngang hàng phần. Ngươi nói phải không, Hách Liên Quốc chủ? Hách Liên Quyết sững sờ, vừa muốn phản bác, đã thấy Vạn Nguy, trại khắc tà ánh mắt cũng đều nhìn gần rồi tới đây. Đúng là như thế. Vạn Nguy nói, các ngươi Hách Liên chỉ xuất rồi ngươi một người lực, này sau cùng một đòn, cũng tự nhiên nên giao do các ngươi. Không sai, như thế nhất công bằng. Trại khắc tà tự nhiên cũng mảy may không có ý kiến. Hách Liên Quốc chủ, phần này cướp được lân cốt linh lan vinh quang, nhưng liền giao cho ngươi rồi. Ba phương nháy mắt thành cùng một trận chiến dây. Hách Liên Quyết chống cự đã là không có dùng, hắn chợt một cắn răng, lại là không có ra tay, mà là quay đầu quát khẽ, Khô Huyền, giết rồi nó. Hai tông một minh đồng thời tạo áp lực Hách Liên Quyết thời điểm, Khô Huyền liền thông báo là như thế. Hắn mảy may không có kinh ngạc cùng lộ vẻ xúc động, không gì sánh được yên bình mà nói, cần tuân quốc chủ chi mệnh. Mạch Thương Ưng xoay người sang chỗ khác, một tiếng nặng than, làm khó sư tôn. Hy vọng, thật sẽ không lưu lại xuống cái gì tai họa a. Vân Triệt vẫn như cũ không có nói chuyện. Trái tim đau đớn vẫn như cũ, tâm hồn sâu chỗ càng là sinh ra một loại không tên bực bội, mặc cho hắn làm sao bình tâm tĩnh khí đều không có cách gì dừng. Làm sao về việc? Đến cùng là thế nào về việc? Khô Huyền thuấn thân, đã là đi đến rồi Long Khương trước người. Đỏ máu nhuộm đỏ rồi nó áo bò xám, nhuộm đỏ rồi dưới thân bãi lớn cát vàng. Khô Huyền mở ra cái khác đục ngầu lão mắt, không đành lòng nhìn thẳng bởi nàng, miệng bên trong một tiếng hát khẽ, quốc chủ chi mệnh không thể trái, ngươi không nên tới này. Long Khương chậm rãi ngẩng đầu. Khô Huyền cho là nàng có lời muốn nói, nâng lên bàn tay không có vội vã rơi xuống, cho nó lưu lại xuống lời trăng chối cơ hội. Lại nghe nó miệng bên trong, phát ra nói mê loại ngâm khẽ, dị vân, loạn gió, phất, sáng, khói, Khô Huyền. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, hồn biển bên trong như có vạn đạo oanh lôi nổ tung. Khô Huyền hơi hơi nhíu mày, Long Khương chỗ hát khẽ lời nói, hắn hoàn toàn không có cách gì nghe hiểu. Khô Huyền thọ nguyên sắp hết, hắn nhận biết cùng từng trải muốn xa thắng ở đây tất cả người. Long Khương không chỉ bộc lộ ra là tổ long, nó triển hiện ra thiên phú, vượt qua hắn bình sinh chỗ thấy tất cả đối tổ long ghi chép, mà lại là xa xa vượt qua. Giết rồi Long Khương, dù là che giấu lại hoàn mỹ, nó hậu quả cũng tuyệt không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là bán thần thời cơ ở phía trước, nào có lý trí nhưng lời nói. Lẫn nhau so sánh mà nói, hắn càng không cách nào lý giải là, lấy Long Khương loại này hãi thế thiên tư, ở Long tộc nhất định là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, vì cái gì sẽ ẩn nấp thân phận độc thân tới đây. Còn chỉ là vì rồi một gốc đối Long tộc cái đó tầng diện mà nói, tính không được đỉnh cấp thần vật lân cốt linh lan. Lại không nhiều lời nói, Khô Huyền trong lòng sau cùng thầm than một tiếng. Khô héo bàn tay ngưng tụ một đoàn đầy đủ chí mạng ánh đen, hướng Long Khương đầu lâu thẳng oanh mà xuống. Nhưng cỗ này bẻ gãy giật tắt chi lực còn không thể gần sát Long Khương. Một luồng cuồng bạo chi cực sóng gió đã đem hắn hung hung phá tan, đem liền hắn tay bên trong chi lực cũng phút chốc tán loạn. Khô Huyền xá nhưng xoay người lại. Hắn trước kia vị trí, thình lình đứng thẳng Vân Triệt bóng dáng. Hắn xuống ý thức vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn mắt bên trong Vân Triệt. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, dù là ở đối mặt vực sâu kỵ sĩ lúc, đều lộ ra cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp chắc chắn cùng coi thường như thế. Phảng phất nơi đây hết thảy, đều không xứng nhường tâm tình của hắn có nửa phần sao động. Nhưng bây giờ, quanh người hắn khí tức lại hỗn loạn đến liền không gian chung quanh đều, đang bị ẩn ẩn lật quấy, hỗn loạn bên trong, còn rõ ràng mang lấy một luồng. Nhường hắn già nua linh hồn vì chi chiến lật âm sát. Vân Triệt, ngươi làm cái gì? Tây Môn Bác Dung quát khẽ ra tiếng, âm thanh cùng sắc mặt đều là một mảnh âm u. Vân Hiền Chất, Hách Liên Quyết cũng là nhíu chặt lông mày. Này đột nhiên xuất hiện một màn vượt quá tất cả nhân ý liệu, nhưng khi nhưng xa xa tính không lên bàn tay khống chế bên ngoài dị biến, đám người phản ứng chỉ là kinh ngạc, và một chút dưới bị cùng tự nhiên bốc lên âm lệ. Vân huynh đệ, Mạch Thương Ưng nhanh chóng cùng rồi tới đây, ngươi, làm cái gì? Vân Triệt không có trả lời bất luận cái gì người, hắn đã là đem hết toàn lực đi yên bình khí tức cùng ưu tư, lại là không có cách gì chỉ hoãn dù là một tơ một hào. Trùng điệp nửa quỳ tại nhuốm máu cát vàng bên trong. Hắn run rẩy năm ngón tay chộp vào rồi long khương kia chỉ đứt gãy cánh tay trái trên, miệng bên trong phát ra gấp rút đến thanh âm khàn khàn. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi là từ đâu nghe tới? Dị vân loạn gió phất sáng khói, cùng hy tổng ủng vạn hoa ngủ. Này là năm đó ở luân hồi cấm địa, hắn ôm ấp thần hy, tâm hồn dập dờn giữa, tại vạn hoa bên trong thuận miệng chỗ ngâm, thần hy kia về sau thường lấy này đến chế nhạo hắn. Như thế xấu hổ 14 cái chữ. Vân Triệt tự nhiên không khả năng nói cùng người khác. Thế gian biết, chỉ có hắn cùng thần hy, và hòa lăng ba người. Cứng rắn muốn lại tính một cái lời nói, hắn xưng đế về sau mang Vân Vô Tâm quay về luân hồi cảnh mà thời điểm, từng đối mặt đầy rẫy khô vu sầu não mà ngâm. Nhưng, nơi này là vực sâu. Cùng cái kia cái thế giới hoàn toàn ngăn cách vực sâu. Vì cái gì nó sẽ biết rõ? Vì cái gì cái này gọi Long Khương Tổ Long? Khó nói nó gặp qua thần hy. Khó nói thần hy không có chết, mà là ở chỗ này. Khó nói. Nó không có chết. Nó. Vân Triệt mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức nhường hắn cuối cùng hơi hơi thanh minh, nhưng căng chảo long khương cánh tay trái tay vẫn còn đang không nhận khống chế run rẩy. Hắn bây giờ tâm phòng đã xa không phải năm đó có thể sánh bằng, tiến vào vực sâu về sau, càng là mỗi thời mỗi khắc đều ở cực đoan lạnh tỉnh trạng thái. Liền xem như đột nhiên biết thần hy tin tức, cũng tuyệt không về phần mất khống chế đến này, trái tim không tên kịch liệt đau nhức. Tâm hồn triệt để hỗn loạn. Đến tột cùng là vì cái gì? Vân Triệt gần bên tai tế âm thanh, nhưng Long Khương chậm rãi ngẩng đầu. Là mặt mũi của nàng hoàn chỉnh hiện ra tại Vân Triệt tầm mắt bên trong lúc, hai con mắt của hắn cùng lúc dừng lại. Không phải là bởi vì kia hai đạo đáng sợ đen vết, mà là... Nó con mắt. Dù cho con người ánh sáng đã nhưng tan rã, đôi mắt này như cũ chiết xạ lấy ngàn tầng khinh ánh sáng, sâu bao hàm vạn trượng ảo mộng. Thần. Hy. Hắn mất hồn khẽ đọc, y hệt năm đó bắt đầu thấy thần hy. Cặp mắt kia, là Vân Triệt này cả đời chỗ thấy xinh đẹp nhất tinh hồ, là nhường hắn cam nguyện vĩnh hằng rơi vào vực sâu. Cũng là cặp mắt kia, từng nhường long bạch kia loại thần giới chí tôn đắm chìm ảo mộng mấy trăm ngàn năm, không nguyện tỉnh, đến. Mà trước mắt Long Khương, lại có kia loại tương tự con mắt. Nó là... À, đối mặt Vân Triệt một nháy mắt giữa mắt màu mắt đồng tử, Long Khương cười rồi lên đến. Nhuốm máu ý cười mang lấy sâu sâu trào phúng cùng thế rét, Vân Triệt, thật uổng cho ngươi, còn nhớ kỹ ta mẫu thân tên. Vân Triệt toàn thân máu chảy phẳng phất một nháy mắt giữa phong kết, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa đủ tuôn ra đỉnh đầu, ngươi, mẫu thân, thần hy, là ngươi, mẹ, thân, ngắn ngủi một câu nói, ở hắn triệt để mất khống chế mạch suy nghĩ dưới lại nói kia loại khó khăn, thần hy, mẹ, thân, nó, Long Khương. Một cái nửa một giáp chi linh. Thời gian đen chiều. 9 năm trước. Nghĩ tự minh sáng kia loại hỗn loạn, nhưng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trùng điệp. Một nháy mắt giữa, Vân Triệt như bị vạn sấm đánh xuống đầu. Hắn mãnh liệt hướng về phía trước, phá âm gào thét, kia ngươi phụ thân. Cha ngươi là ai? Khó nói. Long Khương như cũ cười băng lãnh mà trào phúng, ta không có phụ thân. Cái đó người, không xứng. Làm ta phụ thân. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng này song cực kỳ giống thần hy đôi mắt lại là, mang lấy rét thấu xương bài xích cùng xa cách, liền cả mẫu thân năm đó, chỗ cho Vân Hy tên. Ta từ lâu vứt bỏ, Vân Triệt con ngươi đột nhiên phóng to. Vân, Hy, trong thoáng chốc, hắn trước mắt hiện ra hai cái kia chôn sâu tại luân hồi cấm địa trúc bài. Một mai khắc ấn lấy Hy, một mai khắc ấn lấy Vân. Không, đây không phải là hắn cho rằng Hy Vân, mà là Vân Hy. Một hồi quay cùng trời đất giữa, kia đã từng lớn nhất nghi hoặc. Lạc Yên thủ thần hy mấy trăm ngàn năm long bạch giận dữ mất khống chế, hướng nó bất ngờ hạ sát thủ nguyên nhân. Trùng điệp xuyên suốt lấy Vân Triệt hồn biển. Chính mình năm đó rời khỏi luân hồi cấm địa, quyết tuyệt tiến về tinh thần giới thời điểm, thần hy đã có mang thai. Nó vì chỉ lấy tên Vân Hy, tương tự con mắt, không tên quen thuộc linh hồn. trái tim bị xuyên suốt loại kịch liệt đau nhức, hoàn toàn mất tự lý trí. Nguyên lai, nó là thần hy nữ nhi. Nó là thần hy cùng. Ta nữ nhi, là ta nữ nhi. Dù là không có cái khác, vẻn vẹn cặp mắt kia, liền đã là không thế nào hoài nghi căn cứ chính xác sáng. Toàn thân huyết dịch hỗn loạn quay cuồng, nỗi lòng càng là như bị điên cuồng lật quấy chọc biển. Hắn lại một lần cắn chặt đầu lưỡi, thẳng cắn được miệng đầy tanh máu. Tầm mắt theo lấy mạch suy nghĩ một điểm điểm chuyển thành rõ ràng, nó khóe môi vết máu, khắp nhuộm áo ngoài, đem nó thân thể xuyên suốt lỗ máu, còn có dưới thân không ngừng mạn máu cát vàng. Nội tâm kịch liệt đau nhức như vạn lưỡi đao xoắn cắt, kia chỉ chộp vào nó đứt gãy cánh tay trái bàn tay càng là vội vàng thu lực. Không có lại nói cái gì, Vân Triệt đóng lên rồi con mắt, dài dài hít rồi một hơi. Hai mắt mở ra thời điểm, đã như một vũng tối uyên. Tại mọi người khác nhau ánh mắt bên trong, hắn chậm duỗi cánh tay trái, đem Long Khương một cánh tay ôm lấy, căng lũng trước ngực. Không tiếng động bên ngoài thả huyền khí cũng chậm chạp, mà nhu hòa lật úp bởi nàng trên người. Huyết mạch tương liên cảm giác như thế chi rõ ràng. Liền như hắn ôm ấp Vân Vô Tâm thời điểm. Nguyên lai, ta còn có một đứa con gái. Ta lại theo không biết rõ, ta còn có một đứa con gái. Thần hy năm đó. Nên thế nào tình cảnh? Thế nào tuyệt vọng? Long Khương không có dãy dụa cùng chống cự, nhưng này song tan dã mắt rồng cũng không có một tia ấm áp. Vân Triệt, ngươi muốn làm cái gì? Tây Môn Bác Dung híp lại mở mắt. Trả lời hắn, là một vòng màu son kiếm mang. Kiếp thiên kiếm ra. Nặng nề kiếm thế chôn vùi lấy bão cát, cũng ép lật tại tất cả người thân thể. Lăn ra. Hắn tay trái ôm chặt Long Khương, tay phải giơ cao kiếm, lạnh lẽo âm thanh nghe không ra một tia tình cảm. Người nào cản trở, ai chết. Ngắn ngủi mấy chữ, dẫn tới cả đám đều là đổi sắc mặt, theo chi là một hồi âm u tiếng cười. A, này nhưng rất có ý tứ rồi. Trại Khắc Tà không những không buồn, ngược lại cười được lệch là nghiền ngẫm. Hách Liên quốc chủ, ngươi cái này Vân Hiền chất. Xem ra là nghĩ đưa cho chúng ta một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Ai cũng biết rõ, đi qua rồi Trại Liên Thành một việc, Trại Khắc Tà tuyệt đối hận không thể tự tay đem Vân Triệt nát thi vạn đoạn. Bây giờ trước đó hắn khó mà ra tay. Nhưng bây giờ, Vân Triệt đây rõ ràng là chính mình hướng hắn trên tay đưa. Vân Triệt bối cảnh lai lịch đã không trọng yếu rồi. Long Khương kia loại bối cảnh đều đã là xuống rồi tử thủ. Đường lui đã triệt để cắt đứt, giết Long Khương một cái là giết, hai cái giống nhau là giết, còn có thể thuận tiện lấy thù cho hả giận. Vân Hiền chất, ngươi này là... Hách Liên Quyết rõ ràng lờ mờ rồi, ngươi vừa rồi cùng nàng nói cái gì phụ thân? Khó nói. Ngươi cùng Tổ Long một mạch có chỗ giao tình, còn nhận biết nàng phụ thân. Hắn đương nhiên tuyệt đối không nghĩ mất đi Vân Triệt đầu này bắp đùi. Hách Liên Linh Châu, liền vậy gả vào thần quốc hình tượng hắn đều não bổ rồi không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu như hắn quả thật cùng Long Khương ở giữa có cái gì sâu là, còn tính toán mang đi nó lời nói. Vân Triệt không có trả lời, hướng về bọn hắn chậm rãi cất bước. Tay bên trong màu son kiếm khổng lồ mỗi một hơi, đều đang phóng thích lấy càng nặng nề kiếm uy. Ha ha ha ha, rất là có ý tứ. Vạn Nguy một tiếng cười to, quản hắn cái gì xuất thân, đến cùng còn là người trẻ tuổi, còn tưởng rằng chính mình có thể giống ở bên ngoài một dạng không có sợ hãi. Thấy không rõ thế cục, nhưng là muốn chết yểu. Vân Triệt, Hách Liên Quyết âm thanh cũng âm trầm xuống, như sau cùng một lần cảnh cáo. Ầm. Bước chân đạp ở cát chảy trên, mang theo âm thanh lại như tảng đá nham va chạm, chấn động trái tim. Vân huynh đệ, buông nàng xuống. Vân huynh đệ, trơ mắt nhìn Vân Triệt cùng Hách Liên Quyết bọn hắn càng ngày càng gần, Mạch Thương Ưng vội vàng la lên. Này là liều lấy chết cũng muốn cứu nàng. Ha ha, Hách Liên quốc chủ, Tây Môn Bác Dung gần giọng nói, ngươi nên biết rõ như Long Khương còn sống rời đi là cái gì hậu quả. Mà này Vân Triệt lại rõ ràng cùng nàng có cái gì đặc thù giao tình. Như Long Khương chết, Vân Triệt sống, ngươi đoán rời khỏi Lân Thần cảnh sau, hắn sẽ làm cái gì? Hiện tại ngược lại muốn may mắn hắn bỗng nhiên phạm ngu. Nếu là hắn ẩn mà không phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trại Khắc Tà ánh mắt chuyển hướng Hách Liên Quyết, trầm giọng đột nhiên chìm, Hách Liên quốc chủ, hắn thái độ đã vạn phần rõ ràng, ngươi sẽ không phải còn nghĩ bảo hắn a? Hách Liên Quyết ngũ quan có quắp một trận, rốt cục mở miệng, Khô Huyền, cầm xuống hắn. Hắn kêu là cầm xuống. Mà không phải giết, hiển nhiên còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Khô Huyền lĩnh mệnh, tay áo lớn nâng lên. Nhưng sắp ra tay nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn xa rời Vân Triệt gần nhất, rõ ràng cảm nhận được rồi hắn bây giờ khí tức. Còn có kia song biến được không gì sánh được đáng sợ con mắt. Tầm mắt bên trong Vân Triệt biến được không có cực kỳ lạ lẫm, kia rõ ràng là cùng trước kia hoàn toàn toàn không giống một cái người. Cái đó ánh mắt bao hàm âm u cùng ngoan tuyệt. Phảng phất từng gội đầu qua cửu u biển máu. Bước qua vạn trượng núi thây, hắn dốc hết suốt đời, đều chưa từng bị qua như thế đáng sợ khí tức cùng ánh mắt. Khô Huyền ngắn ngủi thất thần thời điểm, Mạch Thương Ưng đã là lao đến, chờ chút. Sư tôn không cần ra tay. Vân huynh đệ cùng nàng tuyệt không có giao tình, bằng không ban đầu liền có thể ra tay ngăn cản, mà không phải chờ tới bây giờ. Hắn đã là nhanh chóng rời thân tại Vân Triệt cùng Khô Huyền ở giữa, trong này nhất định có cái gì ẩn tình, trước hết để cho ta nếm thử hỏi ra nội tình, các vị lại đi quyết định cùng xử trí. Không đám người trả lời, Mạch Thương Ưng đã là trực diện Vân Triệt, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Vân huynh đệ, ngươi so bất luận cái gì người đều thông minh, ngươi nên biết rõ ngươi cứu không được nó. Hiện tại buông nàng xuống còn tới được đến. Ầm. Vân Triệt bước chân như hung ác đạp ở Mạch Thương Ưng trái tim bên trên, kia một đôi giống như vô tận vực sâu mắt đen cũng nhường hắn trái tim đột nhiên quý. Mạch Thương Ưng một cắn răng, bỗng nhiên thân hình bạo khởi, tay ngưng hủy diệt nham ánh sáng, thẳng chảo Long Khương. Khô Huyền hoảng hốt, không nên tới gần hắn. Oanh, Mạch Thương Ưng thân hình đình trệ ở giữa không trung, tay bên trong hủy diệt nham ánh sáng vẫn chưa đụng chạm đến Long Khương, liền đã toàn bộ tán loạn. Hắn thần sắc dại ra, nhanh chóng mắt màu đồng tử con người chậm rãi rủ xuống, không dám tin tưởng nhìn lấy kia đem hắn thân thể xuyên suốt màu son kiếm khổng lồ. Ta nói, người nào cản trở, ai chết? Vân Triệt âm thanh trầm thấp khàn khàn, đen kịt mắt đồng tử không có đinh điểm Mạch Thương Ưng quen thuộc mềm mại phơi phới, mà là hờ hững như ở cúi nhiều ti tiện sâu kiến, ngươi, điếc, sao, hào hùng kiếm uy vô tình bùng nổ, đem Mạch Thương Ưng thân thể nháy mắt giữa hủy thành khắp trời bay ra vỡ xương tàn chi, vẩy ra xương máu mơ hồ rồi tầm mắt mọi người, cũng đâm động rồi tất cả người con mắt cùng tiếng lòng. Mặc cho ai đều một mắt liền biết, Mạch Thương Ưng là ở đem hết toàn lực nghĩ muốn bảo trụ Vân Triệt tính mạng, vì thế không tiếc, về sau dám thân thể đi ngạnh kháng đến từ 11 cái nửa bước thần diệt cường giả, cũng đều là Lân Uyên bá chủ áp lực. Đột nhiên ra tay, cũng hiển nhiên là không có lựa chọn nào khác phía dưới, tính toán cường giết hẳn phải chết Long Khương đến ngăn cản Vân Triệt ngu xuẩn đi, vì hắn chiếm được sau cùng sinh cơ. Nhưng hậu quả, hắn không có chờ đến Tây Môn Bác Dung đám người tức giận cùng giáng tội, bị hắn nghĩ muốn gắng hết sức bảo toàn Vân Triệt một kiếm oanh giết. Không có dù là một tia không đành lòng cùng do dự. Xối rơi mưa máu về sau, cặp mắt kia càng là nhìn không đến đinh điểm sao động. Khô Huyền ngơ ngẩn, Hách Liên quyết, chạy khắc tà. Tất cả mọi người nhất thời ngẩn người. Vân Triệt, ngươi. Hách Liên quyết khuôn mặt ở co rúm, ở dữ tợn, ngươi. Làm cái gì? Trước mắt một màn, hắn bất ngờ, càng không cách nào lý giải. Trả lời hắn, y nguyên là Vân Triệt kia nặng nề đến dọa người tiếng bước chân. Này một lần, liền Hách Liên quyết trái tim đều mãnh liệt nhảy lên rồi một chút, Tây Môn Bắc Dung, chạy khắc tà, vạn nguy cũng đã vô pháp cười được đi ra. Kia cực điểm tàn nhẫn tuyệt tình một kiếm, còn có kia cỗ âm sát đến cơ hồ vượt qua nhận biết lệ khí, khiến cái này Lân Uyên bá chủ đáy lòng điều này sinh bất an. Một tiếng bạo nham thanh âm xé rách cứng tịch, Khô Huyền một đôi lão mắt hết sức che ánh đen, nhìn không ra là đau đớn, còn là bi ai. Hai cánh tay hắn hóa nham, chớp mắt mọc ra băng thiên chi thế, thẳng oanh Vân Triệt ngực. Kia song giả nuôi chi tay chỗ đến, không gian bị tầng tầng đẩy xa rời, phía dưới biển cát nháy mắt giữa nứt ra ngàn trượng sao uyên. Hắn thọ nguyên không có mấy, mỗi một lần ra tay, đều sẽ dẫn đến tính mạng suy giảm. Hắn đã không nhớ ra được lần trước toàn lực ra tay là năm nào gì tháng, mà lần này, mỗi một tia tảng đá nham chi lực, đều lộ ra chịu chết quyết tuyệt. Mà phần này quyết tuyệt không phải là bởi vì Mạch Thương Ưng chết, mà là hắn theo Vân Triệt trên người cảm giác đến rồi nguy hiểm cực lớn. Rõ ràng chỉ là một cái thần quân. Nhưng cặp mắt kia, kia cỗ lệ khí, nhưng hắn đụng chạm thời điểm, cảm giác chính mình giống như là đang bị kéo đọa hướng không đáy hắc ám vực sâu, vĩnh thế đều không có cách gì thoát khỏi. Hắn trước kia tao nhã ôn hòa là giả, hắn cùng Mạch Thương Ưng giao tình, cùng Hách Liên Linh Châu thân cận là giả. Thậm chí, hắn bị Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng cứu này kiện việc, bản thân chính là giả. Nghe nói, người ở thọ hết sắp chết thời điểm, có thể mơ hồ thăm dò thiên cơ. Làm Vân Triệt gỡ xuống ngụy trang, hiện ra ở Khô Huyền mắt bên trong. Phảng phất là một cái cắt đứt nhân tính cùng tình cảm họa thế ma thần. Vân Triệt trước mắt tia sáng tối xuống, đến từ Khô Huyền hủy diệt chi nham đem hắn phía trước thế giới tầng tầng ép lật, nương theo khủng bố nham uy, là tuyệt vọng cự thú loại phẫn nộ gào thét. 6 thành lực lượng che cho Vân Hy, 4 thành lực lượng quán tại cánh tay phải, kiếp thiên chu ma kiếm thẳng tắp vung lên. Phốc oanh, biển cắt lật đổ, tảng đá nham nổ tung. Làm sao động hơn phân nửa lân thần cảnh nham bạo tiếng bên trong, Vân Triệt bị một nháy mắt đẩy lui vài dặm. Dưới chân chi địa theo lấy thân hình mãnh liệt mà đột ngột lui liên hoàn đứt gãy, ở bắt đầu thấy Khô Huyền thời điểm, Vân Triệt liền nhận biết hắn huyền lực chi hùng hậu, tuy rằng không kịp đi theo mạch bi trần chuẩn kỵ sĩ Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, nhưng định muốn ở năm đó Long Bạch bên trên. Bây giờ Vân Triệt muốn hơn một chút năm đó cùng Long Bạch giao chiến thời điểm. nhưng chỉ sử dụng 4 thành lực, đối mặt toàn lực phía dưới Khô Huyền, vẫn như cũ nhỏ kém. Mà kia 11 cái nửa bước thần diệt lân uyên bá chủ, đều là không kém gì Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang tồn tại. Hách Liên Quyết đám người mặt trên đột nhiên hiện kinh sợ. Đó là Khô Huyền dốc hết ý chí toàn lực một đòn, chỗ thả là thần chủ cảnh đến đỉnh hủy diệt nham uy, lại chỉ là đem một tay cầm kiếm vân triệt. Đẩy lui, thần quân cảnh tu vi, một tay cản xuống thần chủ cảnh đỉnh phong toàn lực một đòn. Này 11 cái nửa bước thần diệt cảnh cường giả không khỏi là tối hút khí lạnh. Hắn lân thần chi hội trên chỗ hiện ra kia chấn động giật mình toàn trường uy thế, lại căn bản không phải là toàn lực của hắn. Thậm chí ép dễ chỉ là hắn tiện tay phía dưới trêu đùa. Đến cùng là thế nào xuất thân, thế nào thiên phú? Tài năng thành tựu dạng này một cái hoàn toàn vượt qua nhận biết, hoàn toàn bóp méo lẽ thường quái thai. Mà lại tuổi tác mới nửa cái một giáp. Dạng này quái thai, tương lai trưởng thành về sau, nghiền giết bọn hắn, cùng nghiền chết sâu kiến gì khác. Hàn ý cùng sát ý ở bọn hắn trong lòng điên cuồng bốc lên. Bao hàm Hách Liên Quyết ở bên trong. Như thế khủng bố chi người, đã vạch mặt. Kia liền không giết không được. Bọn hắn còn muốn vạn phần may mắn lấy hắn còn tuổi nhỏ, lại là ở cùng bên ngoài ngăn cách bí cảnh bên trong, chí ít dưới mắt, còn hoàn toàn ở bọn hắn bàn tay khống chế bên trong. Hắn, Vân Triệt, nhất định phải chết. Chạy khắc tà âm thanh, là theo không tự giác cắn chặt giữa hàm răng gạt ra. Ầm ầm, bạo tiếng lại lên, sụp đổ bên trong biển cát lại lần nữa sụp đổ, Khô Huyền đã lần nữa ra tay, khô héo thân thể ở nồng đậm nham ánh sáng phía dưới. Giống như một đầu cao khoảng không cự ưng nhào cắn về phía Vân Triệt, gần sát thời điểm, thân xung quanh đã hóa 3.000 nham thương, mỗi một đạo đều bùng lên lấy rùi hồn gai mắt cực hạn nham ánh sáng. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đụng chạm nháy mắt, Khô Huyền vốn là ngoan tuyệt vô địch dáng người xinh xinh ngừng lại rồi một chút. Rõ ràng bị đẩy lui, rõ ràng đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, trong ánh mắt của hắn lại nhìn không đến một tơ một hào nôn nóng, phẫn nộ cùng không cam lòng. Yên bình khiến người sợ hãi. Khô Huyền có một trong nháy mắt hốt hoảng. Bọn hắn, giống như tỉnh lại một cái nguyên bản ẩn nấp răng nanh ma quỷ. Ầm, màu son kiếm khổng lồ trùng điệp ngừng lại vào biển cát bên trong, mà Vân Triệt tay bên trong, đột nhiên hiện một vòng màu vàng tia sáng. Rõ ràng chỉ là lòng bàn tay lớn nhỏ một đoàn thần quang, lại một nháy mắt giữa xâm chiếm rồi tất cả người tầm mắt, thẳng xâm nhập hồn. So chi 3.000 nham thương dung hợp phía dưới nham ánh sáng còn muốn sâu thẳm, không biết nhiều ít lần. Đó là... cái gì? Hiện ở Vân Triệt tay bên trong, chính là viên kia đến từ đã qua đời lân thần tà thần hạt giống. Chỉ là bây giờ chi cảnh, hắn tự nhiên không có thời cơ đi hoàn thành dung hợp. Nhưng, này mai tà thần hạt giống bên trên, ngưng bám vào lân thần sau cùng, cũng là tất cả nguyên lực. Hắn như ở dung hợp sau cùng tà thần hạt giống lúc đem chi dần dần luyện hóa, nhất định có thể nhường hắn tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng bây giờ, đã không trọng yếu rồi. Toàn thân trở ra bày mưu tính kế, tiến triển cực nhanh tiến cảnh. Đều không trọng yếu rồi. Vực sâu hết thảy, đều là hắn nhất định phải ngoan tuyệt cắt đứt cỏ rác, không có một nhưng vấp quấn hắn tâm hồn. Nhưng, trong ngực, là hắn nữ nhi, an nguy của nàng, thắng qua vực sâu hết thảy sinh linh tử linh. Bành! Thả ra lấy nồng đậm lân ánh sáng tà thần hạt giống bị hắn nện hướng trước ngực, thẳng khảm vào máu thịt bên trong. Mạch bi trần chi chiến, hắn hiến tế trên người tất cả thần nguyên. Mà tà thần hạt giống trên chỗ phụ họa, là trực tiếp tới từ lân thần. Chưa qua bất luận cái gì ô nhiễm, bất luận cái gì hao tổn, bất luận cái gì truyền thừa nguyên thủy thần nguyên. Chỉ riêng gánh chịu năng lực mà nói, muốn thắng qua hắn ở thần giới chỗ hiến tế bất luận cái gì một mai thần nguyên. Đủ để nhường hắn quyết nhưng mở ra ở vực sâu chi thế lần thứ nhất. Thần cho. Oanh không có kịch liệt đau nhức dưới gào thét, không có phát tiết gào thét. Chỉ có mãnh liệt đổ xuống máu thịt, và một nháy mắt giữa lật đổ 10 vạn bên trong biển cát sóng khí. Ngô. Khô Huyền nhào tập dáng người bị cỗ này sóng khí trên trời chấn lật, 3.000 nham thương một nửa nứt gãy. Hắn tay sau, truyền đến một đám hỗn loạn trùng điệp ngạc nhiên kinh hô. Mà hắn trước mắt, tất cả tồn tại đều đã hoàn toàn tan biến, chỉ thừa một đạo màu son kiếm mang, và một đôi giống như huyết uyên mắt đồng tử. Ngưng tụ hắn cực hạn chi lực nham thương mảnh mảnh nát diện. Không phải là nứt gãy, mà là trực tiếp hóa thành bột mịn. Hắn già nua ngũ quan ở tiếp cận khủng bố uy áp dưới cực tốc biến hình, lại biến hình, cuối cùng. Chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được một đôi hoàn toàn mất màu đồng tử con ngươi. Đồng tử con ngươi sâu chỗ ánh sáng tàn không phải là chấn kinh, không phải là sợ hãi, mà là mù tịt. Một loại trừ rồi thân ở sai mộng, không thế nào giải thích mù tịt. Phốc oanh, Vân Triệt theo Khô Huyền bên thân xuyên qua. 3.000 nham thương, như chợt hiện đom đóm loại toàn bộ tan biến tại khắp trời cát bụi bên trong. Khô Huyền thân thể, tính cả phủ kín toàn thân hắn nham ánh sáng chặn ngang mà đứt. Lại ở theo sát bùng nổ thần cho chi lực hạ phá nát, lại vỡ vụn, rơi xuống thời điểm, chỉ thừa một mảnh pha lẫn lấy vô tận cát bụi mưa máu. Này một màn dù cho cách lấy khắp trời bão cát, vẫn như cũ không gì sánh được rõ ràng chiếu vào tất cả người hai mắt bên trong. 11 song đồng lỗ nhanh mạnh phóng to, lại điên cuồng co vào, như bị đinh vào rồi vô số chỉ đẫm máu điên cuồng cửu ác quỷ. Nửa. Bán thần. Cát bụi bên trong, vang lên Tây Môn Bác Dung theo yết hầu bên trong đè ép ra âm thanh. Hắn nhìn lấy Vân Triệt, cảm giác đến từ hắn khí tức, lần đầu tiên trong đời dù sao chăng nữa đều không thể tin vào hai mắt của mình, càng không cách nào tin tưởng linh giác của chính mình. Bán thần uy lăng, hắn theo Tây Môn Bác Vân trên người bị qua nhiều lần, có thể nói đã phân bên ngoài quen thuộc, cũng nhường hắn vô tận ước mơ cùng khát vọng. Mà trước mắt Vân Triệt, vẫn như cũ là thần quân cảnh huyền đạo khí tức, nhưng cỗ này nhường toàn thân hắn mềm yếu, linh hồn không nhận khống chế run cầm cập khủng bố áp bức. Rõ ràng là bán thần cảnh giới uy áp, mà lại, còn muốn thắng qua Tây Môn Bác Vân. Không, thậm chí càng ẩn ẩn thắng qua năm đó, cái đó có thể gọi Lân Uyên thần thoại mạch bi trần. Khiếp sợ của bọn hắn còn chưa lại được đến hóa thành sợ hãi, kia cỗ giống như khủng bố ác mộng uy áp đã đột nhiên tiếp cận. Mục tiêu thứ nhất là khoảng cách gần nhất Hách Liên Quyết, thần cho trạng thái dưới, Vân Triệt cuồng bạo lại đâu chỉ là lực lượng. Kia trong nháy mắt xé khoảng không thuấn thân, nhường mộng như thế run cầm cập bên trong Hách Liên Quyết, chỉ chịu được nâng lên hai tay. Nổ đùng tiếng ở Hách Liên Quyết trước người nổ vang, hắn hai cái cánh tay một nháy mắt vỡ nát, thân thể vẩy máu nện xuống, thẳng xuyên vào không biết bao sâu biển cát bên trong. Tính cả tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng một chỗ bị cùng tuôn ra cát chảy chôn cất. Ầm ầm. Bất quá thân hình rời chuyển, mang theo lại là oanh lôi thanh âm. Tây Môn Bác Dung vừa sinh ra trốn xa rời chi niệm, trước mắt đỏ thắm mang một lóe, thân thể nháy mắt giữa như bị vạn ngọn núi ngang ép, triệt để ngạt thở. Vân Triệt, ở, oanh. Tây Môn Bác Dung hoảng hốt mở miệng, đổi lấy là Vân Triệt một kiếm oanh thân. Hộ thân tảng đá nham như giấy mỏng loại một nháy mắt nát diệt. Tây Môn Bác Dung trước ngực bị oanh mở một cái vài tấc sâu khe rãnh, phun ra xương máu về sau, vỡ vụn xương ngực, lệch vị trí ngũ tạng có thể thấy rõ ràng. Minh chủ, ở Bái Lân tổng đường chủ xé kinh hãi sợ gầm rú tiếng bên trong, Tây Môn Bác Dung như một cái vỡ vụn máu túi loại lăn lộn bay ra. Vân Triệt thân thể chợt ngừng lại, một sợi huyền khí hóa nước, nhẹ nhàng địch đi một vòng không cẩn thận rơi xuống nước tại Vân Hy lọn tóc giọt máu. Lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa thẳng đến Trại Khắc Tà. Một kiếm nát cánh tay Hách Liên Quyết, một kiếm thiệt hại nặng Tây Môn Bắc Dung. Này chính là cái gọi là nửa bước thần diệt, cùng chân chính thần diệt chi uy chênh lệch thật lớn. Nửa bước khoảng cách, khác biệt một trời một vực. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn đối mặt thành tựu bán thần kỳ ngộ, có thể như thế mất trí điên cuồng. Chỉ là, tham lam giá lớn phải trả đến như thế nhanh chóng, càng phải so với bọn hắn dự đoán xấu nhất kết quả còn muốn khủng bố thương tâm. Tông chủ, đi, đi mau. Khô Huyền, Hách Liên Quyết. Tây Môn Bác Dung ở phía trước, tất cả người đều là đã gan nứt, há lại sẽ lại có nửa điểm cùng chi vì chiến tâm niệm. Về phần mấy hơi trước đó bịt miệng, chi niệm, đã thành bọn hắn này cả đời buồn cười nhất bi ai, lại không có cơ hội hối hận ngu xuẩn trò cười. Trại Khắc Tà ở Bàn Huyền Tông uy vọng cực cao, quả thực là nhường Bàn Huyền Tam trưởng lão không có tuyển chọn trốn chạy, mà là hợp lực đem Trại Khắc Tà đẩy xa, sau đó đủ công Vân Triệt. Trại Khắc Tà bị ba người oanh ra sóng khí đẩy ra mười mấy dặm. Hắn không có quay đầu, quanh thân huyền khí điên cuồng bùng nổ, như bể mật chi khuyển loại hướng phương Tây trốn như điên mà đi. Bàn Huyền Tam trưởng lão lực ra đồng nguyên, đối lẫn nhau lực lượng tất như bản thân. Ra tay nháy mắt, ba người lực lượng liền đã khăng khít dung hợp, trải mở một cái ngàn trượng khoảng cách ngăn cách huyền trận, thẳng lồng Vân Triệt. Ở gần sát thời điểm, ngàn trượng huyền trận lại co lại nhanh chóng, đem Vân Triệt chỗ không gian chết chết phong tỏa. Vân Triệt một kiếm oanh ra, oanh ngăn cách huyền trận nháy mắt giữa sụp ra ngàn vạn vết rách. Bàn Huyền Tam trưởng lão như bị thiên chùy oanh thân, toàn thân kịch chấn, sắc mặt biến trắng, phế phủ bên trong máu chảy đủ tuôn ra yết hầu, lại bị bọn hắn sinh sinh nuốt xuống. Uống a a, bọn hắn trợn mắt gào rít, ngay là cũng không lui lại một bước, ngăn cách huyền trận trên vết rách, cũng ở bọn hắn liều mạng phun trào lực lượng dưới khôi phục nhanh chóng. Nhưng nháy mắt sau đó, màu son kiếm khổng lồ trên bỗng nhiên ngọn lửa đen cháy bùng, kia ngưng tụ ba người bọn họ toàn bộ lực lượng ngăn cách huyền trận ở này, quỷ dị ngọn lửa đen phía dưới như kén lụa bị một nháy mắt đốt xuyên. Huyền trận đột nhiên sụp đổ, to lớn cắn trả nhường Bàn Huyền Tam trưởng lão không gì sánh được chỉnh tề xương máu cùng phun, mà nương theo lấy lực vỡ, là bọn hắn đời này lớn nhất, cũng là sau cùng ác mộng. Mang theo vĩnh kiếp ma viêm kiếm khổng lồ ở ba người sọ đỉnh trên trời oanh xuống. Tàn bạo kiếm uy che mất kêu thảm, Bàn Huyền Tam trưởng lão như ba khối đốt viêm thiên thạch xuyên không rơi xuống. Vân Triệt lập thân không động, hờ hững hai mắt nhìn thẳng phía trước, kiếp thiên chu ma kiếm vô tình oanh xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Quanh một kiếm vẫn lạc thiên lang, đem bọn hắn cắn xé thủng trăm ngàn lỗ, một kiếm diệt thiên tuyệt địa, đem bọn hắn chôn hướng càng sâu chết uyên. Sau cùng lấy ba người bọn họ thân thể làm vật trung gian, nổ tan một mảnh nối liền cùng một chỗ đen ám hỏa biển. Kia thê tuyệt như vạn quỷ khóc thét kêu thảm nhường chạy khắc ta tiềm thức quay đầu, một mắt nhìn đến rồi thân là tông môn mạnh nhất nền tảng ba đại trưởng lão, ở ngọn lửa đen bên trong vạn cong lăn lộn, như ba cái đang bị cửu u tội viêm nung khô thê thảm ác quỷ. Hắn ra đầu nháy mắt giữa mất cảm giác, sau sống lưng, thậm chí toàn thân mỗi một cây xương cốt đều, ở điên cuồng toán loạn lấy triệt tâm hàn ý, hắn lại không nhẫn, cũng không dám lại nhiều nhìn một nháy mắt giữa, điên rồi một dạng cuồng thả huyền khí, hận không thể cắt đứt chính mình huyền mạch. Nhưng liền ở hắn đem đầu sọ quay lại kia một khắc, tai bên bỗng nhiên oanh lôi nổ vang, hắn xoay qua tầm mắt đụng chạm một đôi. Nhưng hắn can đảm một nháy mắt nổ tung con mắt. Vân, điên cuồng run lên hàm răng giữa chỉ lại được đến tràn ra một cái âm, trước mắt thế giới liền bỗng nhiên hóa thành đen kịt một màu. Hắn đầu lâu biến mất ở rồi thân thể trên. Bị Vân Triệt một kiếm đập bay. Cực độ chấn động giật mình cùng sợ hãi, nhường cái này Lân Uyên thứ nhất tông tông chủ. Thậm chí đều quên mất rồi đi ngưng tụ sớm đã trở thành bản năng hộ thân huyền khí. Bất quá trong khoảnh khắc, bàn huyền tông mạnh nhất bốn người đã toàn bộ chôn diện. Toàn bộ hành trình, Vân Triệt không có dành cho bọn hắn một cái chữ, không có ban tặng bọn hắn dù là giây lát thở dốc thời gian. Bởi vì tầm mắt bên trong mỗi một cái bóng dáng, đều là hẳn phải chết chi người. Bọn hắn phạm, là vạn chết đều không thể tha thứ tội lớn. Tây Môn Bác Dung bị Bái Lân tổng đường chủ mang theo, liều mạng trốn hướng phía nam. Mà Vạn Nhận Tông bốn người đều là đã trốn vào biển cát bên trong, hướng bốn cái không giống phương hướng bỏ chạy mà đi. Trung quy là nửa bước thần diệt cảnh, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ở Vân Triệt ngược sát bàn huyền tam trưởng lão cùng chạy khắc tà lúc, bọn hắn đều là đã thoát ra gần trăm dặm chi xa. Vân Triệt quay người, phấn mệnh trốn xa khí, tức ở hắn linh giác phạm vi bên trong không gì sánh được rõ ràng, có thể đụng tay đến. Hắn mắt cúi xuống nhìn hướng bị chắc chắc khép tại trước ngực Vân Hy. Nó nửa mở đôi mắt, không có thân thừa trọng thương đau đớn, không có kinh ngạc, không có kích động, cũng không có cho hà giận sảng khoái. Phảng phất nơi đây chính phát sinh hết thảy đều là không có quan hệ gì với nàng, như một cái không có bị tạo hình tình cảm búp bê. Cầm kiếm tay chậm rãi đụng chạm ở nó mi tâm, ngắn ngủi ngăn cách rồi nó hết thảy cảm giác, Vân Triệt mâu quang nâng lên, huyền cương phi không hóa long, thả ra một tiếng tuyệt không rồng gầm. Vạn dặm, thậm chí 10 vạn bên trong biển cát bị nháy mắt giữa chấn lên. Như bạo khởi thương lan biển gầm, pháp tắc vỡ vụn bên trong thế giới nứt ra vô số không gian nát vết. Một mắt nhìn lại, phảng phất toàn bộ trời xanh đều bị đánh rách tả tơi. Chạy trốn bên trong Tây Môn Bác Dung cùng Bái Lân tổng đường chủ trước mắt một đen, ý thức nháy mắt vỡ, một đầu cắm vào gào thét biển cát bên trong. Mà trốn cát mà chạy Vạn Nguy, cùng Vạn Trượng Tam trưởng lão đều bị theo biển cát bên trong ném ra ngoài, hai mắt hiện trắng, toàn thân điên cuồng co rúm lại run cầm cập, như bốn đầu mắc cạn sắp chết chi cá. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm dưới chỉ, thân kiếm xích lôi lập lòe, nổ bắn ra 6 đạo đỏ thẫm lôi đòi, nháy mắt xuyên suốt trăm dặm không gian, đem 6 đạo bị chấn nát khí tức chặt chẽ quấn quanh. Xích lôi nổ đùng, trời xanh phía dưới 6 đạo gai mắt ánh sấm cực nhanh co vào, đem 6 cái mới vừa vặn sinh ra một chút chạy trốn may mắn bóng người, lấy so với bọn hắn toàn lực trốn chạy nhanh hơn, trên mấy lần tốc độ kéo về đến Vân Triệt dưới chân. Vạn Nguy, Tây Môn Bác Dung 6 người chịu được theo hồn vỡ bên trong khôi phục ý thức, một ngẩng đầu. Mơ hồ tầm mắt bên trong, Vân Triệt thình lình liền tại bọn hắn đầu lâu bên trên, kia song thờ ơ nhìn xuống bọn hắn đen kịt mắt đồng tử, nhưng bọn hắn phảng phất nhìn đến truyền thuyết kia bên trong. Sương mù biển chỗ sâu nhất nguyên thủy chết uyên. Vạn Nguy miệng mồm khó khăn khép mở, lại là không phát ra được một tia âm thanh. Vẫn như cũ tan rã mắt đồng tử không có rồi sợ hãi, càng không có rồi hướng sinh sáng lên, có, là như khô huyền trước khi chết một dạng. Mộng như thế, hắn không hiểu rõ. Vì cái gì nho nhỏ Lân Uyên giới sẽ xuất hiện dạng này một cái quái vật? Càng không hiểu rõ, chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc cái này quái vật? Tê soạt, kia đem 6 người chết chết trói buộc, ở xé rách bên trong sớm đã hãm sâu thân thể xương xích lôi đột ngột, nhưng phát ra bạo ngược hung thú loại tê minh, theo lấy một đạo bẻ gãy giật tắt tất cả tia sáng bùng lên, một nháy mắt giữa, đem 6 cỗ huyền lực tán loạn thân thể sinh sinh xoắn nứt, lấy rồng hồn vỡ nó ý chí cùng hộ thân huyền lực. Lại đem 6 đại nửa bước thần diệt cường giả một nháy mắt nát thân thể. Dù là cùng trời lực lượng, đây cũng là chỉ có Vân Triệt mới có thể làm đến hãi thế cử chỉ. Vạn Nguy nửa người trên lăn xuống ở hỗn loạn quay cuồng biển cát, hắn cảm giác sinh mệnh khí tức cực nhanh trôi qua, càng mơ hồ ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt chỗ. Ngươi là Kiêu Điệp Thần Nước. Hắn nhìn đến rồi kia thả ra lấy nồng đậm hắc ám khí tức ma viêm, kia loại khủng bố hắc ám huyền lực chỉ có khả năng xuất thân Kiêu Điệp Thần Quốc. Biển cát quay cuồng, đem hắn phía sau âm thanh cùng hắn đoạn thân thể cùng nhau vĩnh hằng chôn cất, mà Tây Môn Bắc Dung ý niệm cuối cùng thì đơn giản nhiều, vì cái gì muốn hao phí như vậy nhạy cảm lực tiến này dám chó lân thần cảnh. Đáng chết Liệt Sa Tông. Liệt Thiên Hồng một cước bay ra, đem phía trước đá lớn đá cho khắp trời mảnh vụn, miệng bên trong oán hận mắng nói, đáng chết Bái Lân Minh. Phụ thân. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời liền vội vàng tiến lên an ủi, việc đã đến nước này, đã không có nhưng vãn hồi. Bất quá mời phụ thân yên tâm, Lửa Đốt Mặt Trời định cùng các huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ gấp đôi cố gắng, lấy cần bổ lân thần cảnh chi tiết. Ngươi không vào qua lân thần cảnh, ngươi không hiểu. Liệt Thiên Hồng than thở một tiếng, có chút đồ vật, là cần này một chữ cũng không thể nào bù đắp. Nói xong, hắn lại là oán hận ra tiếng, nếu không phải may mắn ra rồi cái Tây Môn Bắc Vân, nếu không phải từ chỗ nào mời đến cái Long Khương, hắn Bái Lân Minh tính là cái gì chứ? Chưa từng vào qua lân thần cảnh người, đối lân thần cảnh cũng xác thực không có như vậy lớn chấp niệm. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời tiếp tục an ủi nói, cái gọi là họa phúc ngoài dựa. Lần này không thể vào lân thần cảnh, nói không chừng sẽ dẫn tới toàn tông trên dưới đồng tâm xúc động phẫn nộ, gấp đôi tu luyện. Hừng hực mặt trời một mực tin tưởng, tu luyện chi đạo, tài nguyên cùng kỳ ngộ cố nhưng quan trọng nhất, nhất định là hà khắc mình chăm chỉ cùng khắc vì chấp niệm ý chí. Liệt Thiên Hồng sắc mặt hòa hoãn lại, hắn nhìn lấy chính mình đắc ý nhất con trai, to lớn trấn an nhanh chóng hòa tan lấy phẫn oán, Dương Nhi. Tốt, nói được tốt. Lão tử tuy rằng không tốt, nhưng lão tử con trai mạnh hơn bọn họ trăm lần. Cho dù không vào lân thần cảnh, tương lai cũng nhất định không bằng bọn hắn kém. Mỏn mọn lân thần cảnh tài nguyên. Coi như cho kia mấy cái lão đồ vật thêm tiền quan tài rồi. Đi, chúng ta về tông. Một trận lân thần chi hội, chỉ có Liệt Sa Tông thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bọn hắn nằm mộng đều không có nghĩ tới, lần này thất bại thảm hại, lại nhường bọn hắn nhảy lên trở thành lân uyên giới đệ nhất đại tông. Còn là ngắn hạn trong không có có thể dung chuyển loại kia. Đối này, Liệt Thiên Hồng lờ mờ bước 3 tháng đều không có tỉnh táo lại. Lúc này, lân thần cảnh trước. Tây Môn Bắc Vân lông mày sâu nhào, bình tĩnh nhìn vào miệng không gian huyền trận. Liền ở vừa mới, hắn mơ hồ liếc về rồi một vòng không bình thường gợn sóng không gian. Thân là bán thần cùng vực sâu kỵ sĩ cảnh giác, hắn cũng không có đem chi nhạt xem, mà là ngưng thần chuyển mắt, không hề chớp mắt chằm chằm ở phía trên. Không có nhường hắn chờ đợi quá lâu, bất quá mấy hơi, rõ ràng dị thường gợn sóng liền lần nữa tại không gian huyền trận trên hiển hiện. Mới đầu chỉ là một chỗ, nhưng giây lát liền là liên tiếp xuất hiện, mà lại kéo dài thời gian rõ ràng một lần dài quá một lần. May mắn tan biến, hắn tâm dưới kịch chấn. Thân là lần này giám sát lân thần cảnh vực sâu kỵ sĩ, hắn tự nhiên biết rõ cái này bí cảnh bản chất là cái gì. Những này gia tốc hiện động không gian gợn sóng, rõ ràng là lân thần cảnh pháp tắc mất tự trước tấu. Mà pháp tắc một khi sụp đổ, lân thần cảnh cũng sẽ theo chi sụp đổ. Mà có thể dẫn đến pháp tắc mất tự, bí cảnh sụp đổ. Chỉ có lân thần mệnh vẫn. Hắn theo tịnh thổ trở về trước đó liền biết, sớm tại mấy vạn năm trước, tịnh thổ liền có sau cùng kỳ lân gần sát thọ chung, bất cứ lúc nào khả năng vẫn lạc cách nói. Sau đó nó bất luận cái gì thời gian tử vong, đều là loại bình thường. Lại hết lần này tới lần khác là hôm nay. Tây Môn Bắc Vân lại không có cách gì gìn giữ yên bình. Nếu là bình thường bí cảnh, sụp đổ trước dị tượng sẽ nhường trong đó tất cả người cảnh giác, cũng đúng lúc thoát ra. Nhưng lân thần cảnh thường ngày đều là các loại bão cát nham tai, sẽ cực lớn lẫn lộn pháp tắc sụp đổ lúc dị tượng. Đợi không gian bắt đầu triệt để sụp đổ, bọn hắn lại đi chạy trốn rất khả năng đã là không kịp. Nhất là nếu là ra miệng trước sụp đổ, kia cơ bản liền triệt để vô vọng. Trung quy, đó là lấy lân thần mệnh nguyên làm cơ sở, lấy uyên hoàng chi thần lực chủ tích không gian, lấy nửa bước thần diệt chi lực căn bản sẽ không có cưỡng ép thoát ra khả năng, chỉ có bị xé nứt, chôn vùi, vĩnh hằng tan biến tại không gian kẽ hở bên trong. Những người khác chết sạch cũng cùng Tây Môn Bắc Vân mảy may không có quan hệ, nhưng hắn kính trọng nhất huynh trưởng ở trong đó, còn có Bái Lân Minh tất cả hạch tâm và tư chất nhất cao tuổi trẻ đệ tử. Bao quát hắn con trai, cháu trai, nôn nóng bên trong, hắn một cắn răng, mãnh liệt đâm vào rồi cửa vào huyền trận bên trên. Mảy may không có ngoài ý muốn, một luồng to lớn lực phản chấn đánh tới, đem hắn hung hung đuổi ra vài dặm chi xa, quanh thân một hồi kịch liệt khí huyết quay cuồng. Cửa vào cấm chế là Uyên Hoàng tự tay thi dưới, dù là mạnh như vực sâu kỵ sĩ cũng đừng hòng mạnh mẽ xông tới. Ngàn người đã đủ, nghĩ muốn lại cưỡng ép chảo cái lân uyên, giới huyền giả đưa vào đi cảnh cáo tất cả mọi người đã không khả năng. Tây Môn Bắc Vân nặng hít một hơi, chăm chú nhìn cửa vào huyền trận, ép buộc chính mình tỉnh táo xuống tới. Thân ở lân thần cảnh bên ngoài, hắn không có sức khả thi. Chỉ có thể hy vọng Tây Môn Bắc Dung, hoặc Bái Lân Minh bên trong bất luận cái gì một người phát hiện dị trạng, tại không gian sụp đổ trước nhanh chóng thoát ra. Màu đỏ ánh sấm vẫn như cũ ở vạn cong Tây Minh, thật lâu không tán. Nhưng nhấp nhô biển cát đã không thấy bất luận cái gì người bóng dáng, liền một vệt máu đều không thế nào tìm kiếm. Vân Triệt không có liền vậy rời khỏi, kiếp thiên kiếm giơ cao lên, trùng điệp oanh rơi. Oanh, khổng lồ biển cát bị nhấc lên dòng dã ngàn trượng chi sâu, một nháy mắt giữa che đậy rồi rõ ánh sáng, tràn ngập sụp đổ bầu trời. Làm cuồng sa như mưa to loại rơi xuống thời điểm, một cái còng xuống lấy bóng dáng cũng hung hung rơi đập. Hai cánh tay hắn nhuốm máu, run lẩy bẩy. Ở biển cát bên trong hoàn mỹ, nín hơi cơ hồ hao hết rồi hắn bình sinh tất cả ý chí, nhưng như cũ khó thoát này hoang đường ác mộng. Vân! Vân! Vân thần tử! Vân tôn trên! Hách Liên quyết chống đỡ thân quỳ xuống đất, toàn cảnh là sợ hãi cùng cầu khẩn, chậm. Ta liền biết rõ ngươi vì rồi Linh Châu. Chắc chắn sẽ không giết ta. Linh Châu ngươi tùy tiện cầm lấy đi. Cái gì đều có thể cầm lấy đi. Hắn mỗi nôn một cái chữ, thân thể liền là vài chục lần run rẩy. Nhưng như cũ cố gắng tuét ra khóe miệng, lộ ra một cái hèn mọn, nịnh nọt cười. Hắn cảm nhận được rồi thể trong nhanh chóng lan tràn vết rách. Nguyên lai sợ hãi cực độ phía dưới, người thật sẽ can đảm vỡ vụn. Không có nhìn hắn một mắt, cũng không có giải trừ thần cho trạng thái. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm thật chặt trong ngực Vân Hy, xác nhận lấy nó thương thế ở chính mình lực lượng dưới hỏa hoãn, sau đó bay thẳng phương Tây. Cũng là ra miệng phương hướng mà đi. Trở về từ cõi chết, Hách Liên quyết lập tức sụi lơ ở đất. Nhưng hắn còn không có làm được đến may mắn cùng thở dốc, trở về Huyền Cương đã từ Long Thần hóa thành Kim Ô, mang theo đốt viêm ánh vàng xuyên qua hắn thân thể, đuổi sát biến mất ở chân trời Vân Triệt. Oanh! Vàng ngọn lửa nổ tung, đem Hách Liên quyết nháy mắt giữa cắn nuốt. Hách Liên quyết chỉ lại được đến phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền đã bị đốt thành xương khô, lại về cho tàn, rồng gầm, nổ vang, bão cát, chấn động không gian, nổ tung trời xanh. Phương Đông không ngừng truyền, đến các loại dị tượng nhường bốn thế lực lớn huyền giả không có không sợ mất mật. Làm sao về việc? Đến cùng phát sinh rồi cái gì? Bọn hắn không phải là vì tranh đoạt lân cốt linh lan, đang lẫn nhau ác chiến a? Chúng ta muốn không muốn đi qua hỗ trợ, không cho phép vọng động. Nếu là tông chủ cần muốn, tự sẽ truyền âm. Cái đó đáng sợ rồng gầm. Thật chẳng lẽ là Long Khương? Cái này không gian chấn động, còn có khắp nơi đều ở xuất hiện vết rách. Sẽ không phải. Tây Môn Hoàng từng từ Tây Môn Bắc Vân, nơi đó nghe qua rất nhiều về lân thần cảnh bí văn. Bây giờ hắn bỗng nhiên cảnh giác, có không có khả năng là lân thần cảnh sắp sụp đổ dấu hiệu. Phương Đông lân ánh sáng tựa hồ cũng đã. A, ngạc nhiên. Tây Môn Kỳ cười lạnh một tiếng. Lân Uyên giới trên dưới vô luận tiến chưa từng vào lân thần cảnh người, ai chẳng biết lân thần cảnh trong quanh năm bão cát nham tai, thân là thiếu minh chủ, này chút động tĩnh liền đem người hù dọa. Hắn chỉ một ngón tay ra miệng phương hướng, sợ lời nói, liền lưu loát rời khỏi chứ sao. Bất quá nhưng đừng quên rồi thúc phụ nhắc nhở, một khi ra ngoài, nhưng liền rốt cuộc vào không được rồi. Này lân thần cảnh chỗ khảm nạm thế nhưng là Uyên Hoàng ban ân, cũng xác thực không thích hợp hèn nhát, Tây Môn Kỳ xem như đạt được Tây Môn Bắc Dung. Tây Môn Bắc Vân song song thừa nhận này một đời thiên phú nhất cao chi người, đối thân là thiếu minh chủ Tây Môn Hoàng sớm đã thấy ngứa mắt, thường xuyên chọn đâm khiêu khích, âm dương quái khí. Tây Môn Hoàng sâu sâu nhíu mày, không có nói chuyện, càng không có hướng ra miệng phương hướng di chuyển nửa bước. Bỗng nhiên, phương đông bầu trời hiện ra một mảnh quỷ dị vạn cong, theo chi trận trận oanh lôi tiếng chuyển đến, mới đầu chỉ là rất xa một ngạt lôi âm, giây lát không ngờ rung động như vạn sấm cùng oanh, chấn động được hai lỗ tai vù vù. Đó là cái ô a, oanh ông mọi người mới vừa mới phát ra một hồi tiềm thức kinh hô, một hồi cực kỳ kinh khủng sóng gió mang theo cát bay đầy trời che trời mà tới, đem hơn nửa số người trực tiếp xông lật ở đất. Bọn hắn kinh sợ như thế ngẩng đầu. Trăm trượng bên ngoài trên không xuất hiện rồi một cái bóng người, mà rõ ràng sáng chỉ là một người tung bay dựng ở nơi đó, lại là nhường toàn bộ phương đông bầu trời đều âm u xuống tới. Ầm ầm ầm ầm đến trận oanh lôi thanh âm theo hắn phía sau liên miên mà tới, không gì sánh được kịch liệt oanh run mỗi một trái tim. Cắn tắt lấy thế gian tất cả tiếng vang. Một đạo đạo đang kinh hãi dưới sụp đổ tầm mắt dùng, rồi rất lâu mới miễn cưỡng khôi phục long lắng, lúc này mới thấy rõ, đó cũng không phải là một cái người. Hắn một tay ôm lấy một cái nửa người nhuốm máu nữ tử, một tay chấp nhất một cái uy thế nặng nề, đến nhường bọn hắn không thể thở nổi kiếm khổng lồ. Vân, Triệt, bọn hắn thấp đọc ra tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng mù tịt. Tất cả mọi người nhận ra hắn, nhưng lại tất cả mọi người không dám tin tưởng đó là hắn. Bởi vì hắn khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng như vừa mới thức tỉnh hận thế ma thần. Hắn trên người chỗ thả ra uy áp, đáng sợ phẳng phất chỉ cần hơi động khí tràng, liền có thể đem thân thể của bọn hắn cùng linh hồn trực tiếp nghiền vỡ,